Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1801 Thiên Đạo Trật Tự. Thứ 1801 chương. Phật môn xá lợi, có khai trí tác dụng, ngoài ra, còn có đề thăng người ngộ tính, viên mãn người đạo tâm, cùng với đề thăng Phật môn thần thông uy lực các loại rất nhiều diệu dụng. Cuối cùng, Phật môn xá lợi còn có phong tỏa nguyên thần năng lực, tỷ như nguyên thần gặp đã kích trí mạng, muốn hồn phi phách tán, liền có thể lợi dụng cái này Phật môn xá lợi, phong tỏa ngăn cản chính mình nguyên thần, cưỡng ép tụ hợp thần hồn bất diệt, sau đó lại chậm rãi tu bổ, đây mới thật là chí bảo. Tây thổ hai vị này Phật môn chí tôn, vậy mà lớn như thế thủ bút, lấy Phật môn xá lợi xem như hạ lễ, cái này khiến Vương Đằng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hai vị đạo hữu khách khí, mau mời đi vào, mau mời đi vào. Vương Đằng nhận lấy xá lợi, liền vội vàng đem hai người mời vào trong Linh Tuyền Bảo Địa Tại, hai cái này hòa thượng thế nhưng là đại thủ tử a, liền xá lợi đều lấy ra làm hạ lễ. Đến nước này, thần hoang đại lục chí tôn, cơ hồ toàn bộ đều đến, hội tụ Linh Tuyền Bảo Địa. Linh Tuyền Bảo Địa chỗ cử hành trận này thịnh hội, phô trương có thể thấy được lốm đốm, đem hai vị Phật môn chí tôn dẫn vào Linh Tuyền trong Bảo Địa, Vương Đằng cũng không có lại tiếp tục chờ đón khách đến thăm, Từ Dạ Vô Thường, Sở Hoàng cùng với thần minh tất cả trưởng lão phụ trách tiếp đãi, chư vị chí tôn hội tụ cùng một chỗ, tùy ý trò chuyện một ít gì. Điên Kiếm Thiên Đế gặp Vương Đằng đến, vội vàng đụng lên đi tới, nhị đệ a, ta Linh Tuyền Bảo Địa chư vị tiền bối đâu? Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, chư vị tiền bối không hỏi thế sự, ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Cái gì kia, ta bây giờ thế nhưng là kết bái huynh đệ, ngươi tiền bối chính là ta tiền bối, ta mời bọn họ chỉ điểm một chút đạo pháp, tùy thời luận bàn một chút, không quá phận a. Điên Kiếm Thiên Đế nhếch miệng cười nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức im lặng. Miệt một mắt Điên Kiếm Thiên Đế, ngươi sở dĩ nhất định phải lôi kéo ta kết bái, không phải là có chủ ý này a? Điên Kiếm Thiên Đế ngượng ngùng nở nụ cười, làm sao có thể? Kỳ thực ta vẫn thật thưởng thức ngươi, ngoài ra ngươi khí vận lạ thường, ta thuận tiện dính chút ánh sáng. Đến nỗi thỉnh chư vị tiền bối chỉ điểm pháp, ân. Cái này chỉ là tiện thể. Điên Kiếm Thiên Đế vội ho một tiếng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu chủ phong quái thạch khu phương hướng, chỉ cảm thấy ngứa tay khó nhịn. Vương Đằng không để ý tới hắn, kẻ này thực sự là gan to bằng trời, vậy mà tại đánh cái bóng kiếm khách đám người chủ ý, cho là tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, liền có thể cùng chư vị cái bóng tiền bối phân cao thấp, ngây thơ. Hắn lần này thành đạo sau, đã từng cùng với Ôm đồng dạng ý niệm, tiến đến khiêu chiến cái bóng kiếm khách, tiếp đó bị một kiếm nghiền ép, vô cùng thê thảm. Lần này thịnh hội, các phương khách đến thăm thực sự nhiều lắm, chính là Linh Tuyền Bảo Địa bao la, cũng đã là kín người hết chỗ. Khi tất cả người đều ngồi xuống, có tiên nhạc trống tấu, mỹ cơ nhẹ nhàng mà múa. Đồng thời, cũng có các phương thế hệ trẻ tuổi đệ tử, điển võ đấu pháp, xem như vì trận này thịnh hội tăng thêm một chút thú vị. Vương Đằng trực tiếp thêm vào phong phú khôi thủ ban thưởng, làm cho các phương thiên kiêu tranh đấu kịch liệt, bầu không khí lập tức liền nhiệt liệt. Bất quá, các phương thiên tài chân chính, như chứng đạo giả cấp bậc tồn tại, đều bị tuyết tàn tại tông môn cấm địa bế quan, trong thời gian ngắn không dám phóng xuất, lo lắng Linh Tuyền Bảo Địa lại xuất ý đồ xấu. Trận này thế hệ trẻ đệ tử tranh đấu, thần minh những thiếu niên kia thiên kiêu cũng đều ra sân, cho thấy thiên phú kinh người cùng tiềm lực, lệnh các phương động dung, không ít người đều thần sắc ngưng trọng, cho rằng thần minh những đệ tử này nếu là trưởng thành, chỉ sợ lại là một nhóm khó lường yêu nghiệt. Bất quá, Vũ Cơ cùng với thế hệ trẻ luận võ đấu pháp chỉ là mở màn hí kịch, tất cả mọi người đều biết, cuộc thịnh hội này chủ yếu tiết mục, ở chỗ Vương Đằng xác lập đế hiệu, dẫn động thiên đạo trật tự, thắp sáng thiên đạo xiềng xích, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, lấy Vương Đằng chí tôn trải đường chứng đạo đáng sợ nội tình, một bước bát trọng thiên đỉnh phong tu vi, có thể dẫn động bao nhiêu đầu thiên đạo trật tự, thắp sáng bao nhiêu đầu thiên đạo xiềng xích, không ít người đều trong lòng đều có ngờ tới, cho rằng Vương Đằng lần này xác lập đế hiệu, dẫn động thiên đạo trật tự, tất nhiên sẽ siêu việt Điên Kiếm Thiên Đế năm đó, đánh vỡ thần hoang đại lục lịch đại đến nay ghi chép, nhưng không có người cho rằng Vương Đằng có thể thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích, bởi vì cho dù là Điên Kiếm Thiên Đế năm đó cũng vẻn vẹn chỉ là đốt sáng lên năm đầu thiên đạo xiềng xích mà thôi. Có thể thấy được lấy ít hiện ra cái này thiên đạo xiềng xích rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, dù là Vương Đằng thiên phú dị bẩm, tiềm lực cực lớn, thực lực thâm hậu, cũng không khả năng thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích, nhiều lắm là bảy đầu, đại khái chính là cực hạn. Khi tuổi trẻ đệ tử đời một ở giữa luận võ đấu pháp kết thúc, Vương Đằng liền vương người đứng dậy, hướng về phía tứ phương nói, cảm tạ các vị đạo hữu đến đây tham gia ta Linh Tuyền Bảo Địa chỗ cử hành cuộc thịnh hội này. Chắc hẳn chư vị cũng đều biết, cuộc thịnh hội này mục đích chỗ. Nói đến đây, Vương Đằng nhìn về phía Dạ Vô Thường, Dạ Vô Thường lập tức hiểu ý, hóa thành một đạo đen như mực kiếm quang trốn vào giữa không trung, toàn thân đột nhiên phóng ra một cổ đáng sợ uy thế, nhưng mà cổ uy thế này lại bị hạn chế tại nhất định khu vực, cũng không tản mát ra, bằng không mà nói, một chút khách đến thăm chỉ sợ khó có thể chịu đựng, ta chi đế hiệu, quỷ kiếm. Dạ Vô Thường lớn quát một tiếng, toàn thân tinh khí thần lập tức nhảy lên tới cực hạn, cái kia kinh khủng tinh khí thần, để cho tại chỗ rất nhiều chí tôn đều phải ghé mắt, rất khó tưởng tượng. Một cái vừa mới chứng đạo lục chuyển đỉnh phong đại đế, vậy mà lại có như thế đáng sợ tinh khí thần. Dạ Vô Thường toàn thân uy thế nở rộ, tinh khí thần ngưng kết thành một cây kiếm, phóng lên trời, đâm vào thanh minh, cửu thiên chi thượng, trong nháy mắt, hiện ra một cái cực lớn màu đen vòng xoáy, ở trong thiên địa quy tắc trật tự bay múa. Dạ Vô Thường tinh khí thần trong hư không in dấu xuống, quỷ kiếm, cái này đế hiệu, lập tức dẫn tới những cái kia thiên địa quy tắc trật tự rung chuyển, dẫn phát cảnh tượng đáng sợ. Cái kia đen như mực trong nước xoáy, có từng đoạn thần bí trật tự hiện lên, hắn khí tức làm cho người không hiểu muốn phủ phục quỳ lạy, cuồn cuộn thiên uy hạo đảng. Đồng thời, một bộ càng cường đại hơn dị tượng hiện lên, hỗn độn giữa thiên địa, một tòa cao lớn mà hùng vĩ đạo bia hiện lên, phía trên khóa trói buộc 36 đạo mờ mịt thiên đạo xiềng xích, thiên đạo trật tự hiển hóa. Đạo bia cũng xuất hiện. Đêm đến vô thường, không biết hắn có thể dẫn phát mấy đạo thiên đạo trật tự, thắp sáng mấy cái thiên đạo xiềng xích. Cảm nhận được trên bầu trời cái kia kinh khủng thiên đạo áp lực, các phương cường giả lập tức nhao nhao sắc mặt cứng lại, mà trên bầu trời, xem như dẫn động này thiên đạo trật tự tồn tại, Dạ Vô Thường càng là thừa nhận không thể tưởng tượng thiên đạo uy áp. Này thiên đạo uy áp, không chỉ là tác dụng tại trên xác thịt, đồng thời còn tác dụng tại trên nguyên thần, làm cho người từ sâu trong linh hồn, cảm thấy kính sợ, cảm thấy áp lực, ầm ầm. Từng đoạn thiên đạo trật tự hiện lên, hóa thành một đạo hoàn chỉnh thiên đạo trật tự. Đạo thứ nhất thiên đạo trật tự xuất hiện, từ từ nơi sâu xa uốn lượn mà ra, không nhìn thấy phần cuối, ở trong có đủ loại thần diệu phức tạp phù văn, có kinh khủng cảm giác áp bách, hắn quanh mình thiên địa trật tự tỏa liên đều bị gạt ra, không cách nào tới gần này thiên đạo trật tự. Dạ Vô Thường tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn, đồng thời thể nội pháp lực cuồn cuộn, ngăn cản cái kia cổ đáng sợ áp bách. Màn đêm buông xuống, Vô Thường hoàn toàn chịu đựng lấy cái này đầu thứ nhất thiên đạo trật tự áp bách, đạo kia thiên đạo trật tự, chính là đột nhiên hóa thành vô tận quần sáng, xông vào trong Dạ Vô Thường trước người đạo kia bia, đạo kia trên tấm bia, trong đó một đầu thiên đạo xiềng xích, tại những cái kia quần sáng tràn vào sau, lập tức phóng ra hừng hực tia sáng, chương 1802 thiên đạo xiềng xích. Thứ 1802 chương. Ngoài ra, theo đạo thứ nhất thiên đạo xiềng xích sáng lên, Dạ Vô Thường cái kia tinh khí thần in dấu xuống đế hiệu, quỷ kiếm, cũng tản mát ra mịt mờ thanh huy, có trật tự tỏa liên còn quấn cái kia hai cái phù văn lưu chuyển, đồng thời, từng sợi đặc thù khí thế mãnh liệt, để cho Dạ Vô Thường đối với thiên đạo cảm ứng, cũng biến thành càng thêm rõ ràng một chút. Khi đạo thứ nhất thiên đạo trật tự dung nhập thiên đạo trong xiềng xích sau, đạo thứ hai thiên đạo trật tự, cũng nổi lên, thể hiện ra cảm giác áp bách càng mạnh mẽ, Dạ Vô Thường vẫn như cũ khí thế như hồng. Đính trụ cái kia đạo thứ hai thiên đạo trật tự áp lực, sau đó, đạo trên tấm bia đầu thứ hai thiên đạo xiềng xích cũng hưu nhiên phóng ra hừng hực tia sáng, tiếp lấy, đạo thứ ba thiên đạo trật tự cũng đi theo hiện lên, thắp sáng điều thứ ba thiên đạo xiềng xích, tứ phương rất nhiều chí tôn, cùng với đại đế, còn có các phương tu sĩ khác, bây giờ tâm tình cũng đều rối rít kích động, không hổ là lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, hơn nữa một bước vào lục chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, quả nhiên không thể coi thường. Đã thắp sáng điều thứ ba thiên đạo xiềng xích. Hơn nữa, hắn tự hồ còn chưa tới cực hạn. Không ít người sợ hãi thán phục, từ xưa tới nay, tuyệt đại đa số người năm đó thành đạo sau, cũng chỉ là thắp sáng đạo thứ nhất thiên đạo xiềng xích, có rất ít người có thể thắp sáng hai đạo trở lên thiên đạo xiềng xích, cho dù là chư vị ở đây chí tôn, năm đó thành đạo lúc, cũng chỉ là miễn cưỡng thắp sáng hai ba đạo thiên đạo xiềng xích mà thôi, mà giờ khắc này, Dạ Vô Thường rõ ràng còn không có đạt đến cực hạn, cũng đã đốt sáng lên ba đạo thiên đạo xiềng xích, Cái này làm cho người thổn thức, mà liền tại đám người lúc than thở, đầu thứ tư thiên đạo xiềng xích cũng phát sáng lên, tiếp lấy, đầu thứ năm thiên đạo trật tự xuất hiện, cái kia cảm giác áp bách mạnh mẽ đột nhiên tăng gấp bội, làm cho cơ thể của Dạ Vô Thường lập tức lảo đảo một cái, hắn tinh khí thần đều giống như bị tách ra, suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống tới. Dạ Vô Thường lật tay lấy ra lục ma kiếm, nhân kiếm hợp nhất, chống cự cổ áp lực đáng sợ kia, thân thể bên trên áp lực, lập tức buông lỏng không thiếu, nhưng mà cái kia áp bách đến trong linh hồn thiên đạo uy áp, lại làm cho Dạ Vô Thường sắc mặt trắng bệch, nhưng chung quy là chịu đựng lấy. Đạo trên tấm bia đầu thứ năm thiên đạo xiềng xích bỗng nhiên phát sáng, đạo trên tấm bia có từng đoạn phù văn hiện lên, vô cùng khó hiểu, là thiên đạo một loại khác biểu đạt, một viên kia mai phù văn lấp lóe, hóa thành từng đạo quang, xông vào trong cơ thể của Dạ Vô Thường, trong cơ thể của Dạ Vô Thường đại đạo lập tức điên cuồng mở rộng, mà lúc này, đạo thứ sáu thiên đạo trật tự xuất hiện, Dạ Vô Thường đem đại bộ phận tinh lực đều phóng tới bảo vệ chặt nguyên thần phía trên, lại lần nữa ngăn trở áp lực, đạo thứ sáu thiên đạo xiềng xích cũng tại bây giờ sáng lên, linh tuyền bảo địa lập tức sôi trào lên, bởi vì, thắp sáng đạo thứ sáu thiên đạo xiềng xích, liền đã là phá vỡ trên thần hoang đại lục ghi chép, năm đó điên kiếm thiên đế thành đạo, cũng chỉ thắp sáng trong đó năm đạo thiên đạo xiềng xích mà thôi, mà còn không đợi đám người kinh hô, đạo thứ bảy thiên đạo trật tự cũng nổi lên, Dạ Vô Thường sắc mặt trắng bệch, thực lực tu vi của hắn, đủ để chống cự cái này đạo thứ bảy thiên đạo trật tự trút xuống một tia uy áp, nhưng mà nguyên thần nhưng có chút phí sức, đây còn là bởi vì hắn từng tại trong hoang thổ thế cuộc, luân hồi qua vô số lần, thần hồn so với tu sĩ tầm thường muốn cứng cáp hơn một chút, nếu không, dù là hắn tu vi cao thâm, cũng khó có thể chịu đựng lấy cái này thiên đạo trật tự đối với linh hồn áp bách, hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh thần chấn động, cưỡng ép chấn nát cái kia một tia áp bách tại trên nguyên thần uy áp, đem đạo thứ bảy thiên đạo xiềng xích thắp sáng, trong nháy mắt, tứ phương mọi người nhất thời oanh động lên, hắn vậy mà đốt sáng lên đạo thứ bảy thiên đạo xiềng xích. Chính là chư vị ở đây chí tôn, cũng nhịn không được đứng dậy, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chấn động, Vương Đằng dưới quyền một cái tùy tùng mà thôi, vậy mà liền đốt sáng lên đạo thứ bảy thiên đạo xiềng xích, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, Dạ Vô Thường tại thắp sáng đạo thứ bảy thiên đạo xiềng xích sau, lại còn không có đạt đến cực hạn, còn tại cắn răng, tiếp nhận nổi lên đạo thứ tám thiên đạo trật tự tỏa liên, phù phù, phù phù. Tại chỗ không ít người trái tim phanh phanh cuồng loạn, cảm thấy không thể tin, chính là đồng bằng chí tôn các loại chí tôn, đều khó mà bình tĩnh, Vương Đằng bên người một cái tùy tùng, vậy mà đều như thế nghịch thiên sao, không chỉ là chư vị chí tôn, duy nhất tại chỗ một tôn thiên đế, điên kiếm thiên đế, bây giờ cũng ghé mắt, nhìn chằm chằm giữa không trung cảnh tượng, có chút líu lưỡi, tiểu tử, người này thật là tùy tùng của ngươi. Điên kiếm thiên đế có chút không thể tin, dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài, danh tiếng đơn giản so với hắn trước kia còn muốn thịnh, cũng chỉ là Vương Đằng một cái tùy tùng, Vương Đằng lại là căn bản không có chú ý điên kiếm thiên đế mà nói, nhìn xem giữa không trung Dạ Vô Thường trạng thái tựa hồ có chút không tốt lắm, không khỏi cau mày, thắp sáng này thiên đạo xiềng xích, vậy mà gian nan như vậy sao, lấy Vô Thường thực lực, chỉ là thắp sáng bảy đầu thiên đạo xiềng xích mà thôi, vậy mà cũng đã có chút đạt đến cực hạn. Bên cạnh điên kiếm thiên đế cùng với chư vị chí tôn nghe được Vương Đằng nỉ non tự nói, không khỏi nhao nhao khóe miệng giật một cái, âm thầm chửi bậy, chỉ là thắp sáng bảy đầu thiên đạo xiềng xích mà thôi, ngươi có biết hay không thắp sáng bảy đầu thiên đạo xiềng xích, cũng đã là lịch đại kẻ thành đạo chỉ có thể nhìn mà thèm hy vọng xa vời, hô. Đến xem, hắn chịu đựng lấy điều thứ 8 thiên đạo trật tự, đạo thứ 8 thiên đạo xiềng xích cũng bị đốt sáng lên. Ngay lúc này, bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô, hô hấp đều dồn dập, mà tới được lúc này, Dạ Vô Thường vẫn như cũ chưa tới cực hạn, lại độ đốt sáng lên đạo thứ 9 cùng đạo thứ 10 thiên đạo xiềng xích, vừa mới cuối cùng đã tới cực hạn, không cách nào lại tiếp nhận đạo thứ 11 thiên đạo trật tự uy áp, hắn ngưng kết tinh khí thần, đem trước mắt đạo trên tấm bia cái kia từng cái thiên đạo xiềng xích, cùng với phía trên phù văn, hết khả năng in dấu xuống tới, cuối cùng, hắn đế hiệu phóng ra hừng hực tia sáng, dung nhập bên trong hư không. Dạ Vô Thường thu hồi tinh khí thần, hạ xuống tới, bầu trời dị tượng biến mất không thấy gì nữa, mà tứ phương đám người lại là sôi trào không thôi, tất cả mọi người nhìn về phía Dạ Vô Thường ánh mắt bên trong, đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy rung động không thôi, thắp sáng 10 đạo thiên đạo xiềng xích, cái này lúc trước, căn bản không người nào dám tưởng tượng, Vô Thường, ngươi như thế nào? Vương Đằng tiến lên phía trước nói, Dạ Vô Thường lắc đầu, nói, ta không sao, công tử, này thiên đạo trật tự, Uy áp một đạo mạnh hơn một đạo, hơn nữa không chỉ là tác dụng với nhục thân, còn tác dụng với nguyên thần, bất quá ta nhưng từ ở bên trong lấy được một chút thiên đạo cảm ngộ, nếu có thể tiến hành tiêu hóa, thực lực của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Gặp Dạ Vô Thường cũng không lo ngại, Vương Đằng yên lòng, bây giờ các phương khách đến thăm cũng đều nhao nhao chắp tay, chúc mừng Dạ Vô Thường thành công lập hào, lập nên 10 đạo thiên đạo khóa ghi chép, mà lúc này, Đường Nguyệt cũng đi ra, bước lên trời, giống như Dạ Vô Thường lúc trước, nở rộ tinh khí thần, lạc ấn chính mình đế hiệu, ngưng sương, câu thông thiên đạo, một lần nữa đã dẫn phát cái kia kinh người dị tượng, ân, là Vương Đằng sư tỷ, nàng cũng muốn xác lập đế hiệu sao? Không biết nàng có thể thắp sáng mấy đạo thiên đạo xiềng xích. Nhìn thấy Đường Nguyệt đứng ra, các phe lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới, Đường Nguyệt tinh khí thần đồng dạng vô cùng cường đại, hắn nghị lực lạ thường, từng đạo thiên đạo trật tự hiện lên, từng cái thiên đạo xiềng xích cũng lần lượt sáng lên, chỉ trong chốc lát ở giữa, điều thứ 8 thiên đạo xiềng xích liền cũng bị hắn thắp sáng, dẫn tới chấn động các nơi, chương 1803 Tu La Đại Đế. Thứ 1803 chương. Mà càng làm cho đám người kinh hãi là, Đường Nguyệt tại thắp sáng điều thứ 8 thiên đạo xiềng xích sau, vậy mà cũng không dừng bước, lập tức lại thắp sáng đạo thứ 9, đạo thứ 10 thiên đạo xiềng xích, cuối cùng, điều thứ 11 thiên đạo trật tự hiện lên, uy áp kinh cũng làm cho Đường Nguyệt bạch tích khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng sương trong mắt, lại là thoáng qua một vòng dị mang, tại thần hồn gần như sụp đổ lúc, cuối cùng chịu đựng lấy đạo thứ 11 thiên đạo trật tự uy áp, thành công thắp sáng đạo thứ 9 thiên đạo xiềng xích. Đạo kia trên tấm bia 11 đạo thiên đạo xiềng xích cùng nhau phát sáng, hừng hực tia sáng chiếu rọi tại Đường Nguyệt trên thân, từng viên phù văn lấp lóe, xông vào trong cơ thể của Đường Nguyệt, hóa thành từng đoạn thiên đạo cảm ngộ, nàng vậy mà đốt sáng lên 11 đạo thiên đạo xiềng xích. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ lập tức xôn xao, chính là chư vị chí tôn cũng cảm thấy con ngươi co rụt lại, nhìn xem cái kia khí chất trong trẻo lạnh lùng nữ tử, tất cả mọi người đều không dám tin. Không nghĩ tới Đường Nguyệt vậy mà so với Dạ Vô Thường còn nhiều đốt sáng lên một đạo thiên đạo xiềng xích, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Đường Nguyệt suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống, bị Vương Đằng vội vàng đánh ra một đạo pháp lực cuốn lấy, hắn tinh tường cảm thấy, Đường Nguyệt khí tức hỗn loạn, tinh thần uể oải, hiển nhiên là vừa rồi tiêu hao quá lớn, lật tay ở giữa, Vương Đằng lấy ra một cái nguyên thần đan, đút cho Đường Nguyệt ăn vào, giúp đỡ ổn định nguyên thần, khôi phục nguyên thần tiêu hao. Ta không sao. Bị Vương Đằng nắm ở, Đường Nguyệt trắng héo trên mặt hiện lên một vòng ửng đỏ, vuốt vuốt trên trán tóc xanh, thấp giọng nói, gặp Đường Nguyệt nguyên thần cấp tốc vững chắc xuống, Vương Đằng yên lòng, buông ra Đường Nguyệt, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, trên bầu trời, Đường Nguyệt dẫn phát dị tượng chậm rãi tiêu tan, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt thiên phú cùng tiềm lực cũng cực kỳ kinh người, kết quả nhưng cũng vẻn vẹn nhiều nhất đốt sáng lên 10 đạo. 11 đạo thiên đạo xiềng xích mà thôi, cái này khiến Vương Đằng cũng cảm thấy có chút áp lực, hắc, tiểu tử, bên cạnh ngươi tùy tùng đều đốt sáng lên 10 đạo đầu thiên đạo xiềng xích, ngươi cái này sư tỷ càng là đốt sáng lên 11 đầu thiên đạo xiềng xích, ngươi chớ để cho ngươi người theo đuổi này cùng sư tỷ đè xuống rồi. Điên kiếm thiên đế trêu chọc nói, dầu gì ngươi cũng phải thắp sáng 11 đầu thiên đạo xiềng xích a. Bốn phía đồng bằng chí tôn mấy người cũng đều ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên bản dựa theo suy đoán của bọn hắn, Vương Đằng có thể thắp sáng 7 đầu thiên đạo xiềng xích hẳn là còn kém không nhiều lắm, kết quả bây giờ, Vương Đằng còn không có ra tay, hắn dưới quyền tùy tùng vậy mà trực tiếp điểm sáng lên 10 đầu thiên đạo xiềng xích, mà kỳ sư tỷ càng là đốt sáng lên 11 đầu thiên đạo xiềng xích, mà lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, nội tình thâm hậu hơn Vương Đằng, lại có thể thắp sáng bao nhiêu đầu thiên đạo xiềng xích, Vương Đằng không có nhiều lời, trực tiếp cất bước, bước lên trời. Trên thân cái kia đáng sợ vô địch khí thế phóng lên trời, làm cho người sợ hãi, cổ uy thế này, dù là bị hắn hạn chế tại trong phạm vi nhất định, vẫn như cũ để cho tại chỗ đông đảo khách đến thăm khó có thể chịu đựng, có một loại muốn khuất phục trên mặt đất, quỳ bái ý niệm, Vương Đằng leo lên cao thiên, khí thế trên người đột nhiên một thịnh, tinh khí thần thấu thể mà ra, so với Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt, muốn cường thịnh nhiều lắm, khí tức của hắn hùng hồn, khí tức đáng sợ trực tiếp áp sập hư không. Đủ loại thiên địa trật tự tỏa liên, cùng nhau hiển hiện ra, xen lẫn tại quanh người hắn, cửu thiên chi thượng, huyết quang chợt hiện, hai cái đỏ tươi văn tự hiện lên, Tu La, theo Vương Đằng đế hiệu hiện lên, trong nháy mắt, dị tượng tái hiện, trên 9 tầng trời, một tòa cổ lão đạo bia buông xuống, phía trên 36 đầu thiên đạo xiềng xích tráng như cầu long, khóa lại đạo bia, ầm ầm. Một đạo sấm sét giữa trời quang cắt xuống, đạo thứ nhất thiên đạo trật tự trực tiếp hiện lên, cường đại thiên đạo uy áp áp bách xuống, nhưng lại không đối với Vương Đằng tạo thành ảnh hưởng. Đầu thứ nhất thiên đạo xiềng xích dễ dàng thắp sáng, sau đó đầu thứ hai thiên đạo trật tự, điều thứ ba thiên đạo trật tự, đầu thứ tư thiên đạo trật tự cùng với đầu thứ năm thiên đạo trật tự gần như đồng thời hiện lên. Vương Đằng há miệng một tiếng lớn quát, vô địch khí thế như hồng ngút trời, vậy mà cưỡng ép đem này thiên đạo uy áp xua tan. Những thứ này hiển hóa thiên đạo trật tự kỳ thực cũng không phải thật sự là thiên đạo trật tự, cũng tương đương với một loại lạc ấn. Bằng không mà nói, vừa mới thành đạo đại đế cũng không khả năng sẽ chịu đựng nổi thiên đạo uy áp, nhưng coi như chỉ là thiên đạo lạc ấn cũng quẩn chứa bộ phận thiên đạo uy áp, quẩn chứa thiên đạo huyền ảo, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vương Đằng một mạch cường thế xua tan mấy đạo thiên đạo trật tự, lập tức làm cho tại chỗ tất cả chí tôn kinh dị sợ hãi, chính là Điên Kiếm Thiên Đế đều vèo một cái dâng lên thân tới, một mặt kinh ngạc. Năm đó hắn thắp sáng năm đầu thiên đạo xiềng xích chính là vô cùng gian nan, khó khăn trọng trọng, mà giờ khắc này Vương Đằng vậy mà một hơi chấn nát mấy đạo thiên đạo khóa uy áp, một hơi cường thế thắp sáng đạo trên tấm bia năm đầu thiên đạo xiềng xích, cái này thực sự làm cho người rất rung động. Một hơi thắp sáng năm đầu thiên đạo xiềng xích, ta không nhìn lầm chứ? Cái này sao có thể, hắn nội tình vậy mà khủng bố như thế sao? Khí thế thật là đáng sợ, bực này khí thế chỉ sợ chính là thiên đế cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Các đại chí tôn kinh hãi nhìn xem trên bầu trời đạo thân ảnh kia, toàn bộ đều kinh hãi run rẩy, mà còn lại mấy cái bên kia tu vi hơi thấp tu sĩ càng là bị áp lực cực lớn. Cái kia một cổ áp lực không phải tới từ thiên đạo uy áp, mà là đến từ Vương Đằng trên thân tiết lộ ra ngoài một tia uy áp, so với bọn hắn cảm giác được thiên đạo uy áp còn kinh khủng hơn. Một hơi thắp sáng năm đầu thiên đạo xiềng xích, chỉ sợ lần này hắn thật muốn lại sáng thần lời nói, thắp sáng 10 đầu thiên đạo xiềng xích. Đồng bằng chí tôn thở sâu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhịn không được cảm thán nói. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến oanh minh, có càng đáng sợ hơn thiên đạo trật tự hiển hóa, uy áp cường đại áp bách xuống. Vương Đằng đưa tay nhấn một cái, thể nội mênh mông pháp lực dâng trào, trong hư không nhộn nhạo lên từng vòng sức mạnh gợn sóng, xua tan cái kia thứ đạo thứ sáu thiên đạo trật tự tán phát uy áp, nhưng mà vẫn như cũ có một tia uy áp, áp bách ở Vương Đằng nguyên thần phía trên. Bất quá, lấy Vương Đằng bây giờ nguyên thần cường độ, bực này uy áp, cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Điều thứ sáu thiên đạo xiềng xích cũng nở rộ tia sáng, sau đó, lại có mấy đầu thiên đạo xiềng xích bị Vương Đằng lần lượt thắp sáng, cũng không cảm thấy không thể tiếp nhận áp lực. Sau đó, điều thứ 11 thiên đạo xiềng xích, cũng tại đám người kinh ngạc lại có chuyện đương nhiên tâm tình rất phức tạp phía dưới, bị hắn thắp sáng. Khi thứ 12 đầu thiên đạo trật tự hiển hóa, nhất thời kinh khủng thiên đạo uy áp trút xuống, linh tuyền trong bảo địa, không ít người đều sắc mặt trắng bệch. Những cái kia thiên đạo uy áp mặc dù cũng không phải hướng về phía bọn hắn đi, nhưng dù cho chỉ là trút xuống một tia uy thế còn dư, cũng làm cho tại chỗ không ít người khó có thể chịu đựng, bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, dục thân thậm chí muốn nổ tung. Cuối cùng, linh tuyền bảo địa thân ở, cái bóng đạo sĩ ra tay, đánh ra một tòa trận pháp kết giới, ngăn cách đám người cùng này thiên đạo uy áp liên hệ, mới làm cho đám người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mọi người vẻ mặt như cũ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo kia hừng hực thân ảnh, ánh mắt biến hóa không chắc. Bọn hắn chỉ là cảm nhận được một tia uy thế còn dư mà thôi, liền khó có thể chịu đựng. Cái kia đứng ở không trung dị tượng bên trong, tiếp nhận toàn bộ uy áp Vương Đằng, lại nên thừa nhận đáng sợ đến bực nào áp lực. Thứ 12 đạo thiên đạo trật tự, hắn có thể hay không chịu đựng qua cái này nhất trọng áp lực, thắp sáng thứ 12 đầu thiên đạo xiềng xích. Không ít người thần sắc biến hóa, chương 1804 kiếm trảm thiên đạo. Thứ 1804 chương. Quả nhiên áp lực thật là mạnh. Cảm thụ được đạo thứ 10 thiên đạo trật tự áp bách, trong cơ thể của Vương Đằng pháp lực chấn động, áp bách ở trên người thiên đạo uy áp liền bị đánh văng ra, đến nỗi cái kia áp bách tiến trong linh hồn uy áp, cũng bị Vương Đằng nhẹ nhõm chống cự. Xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, năng lực chịu đựng không thể coi thường, hơn nữa còn dung hợp chu tước phân thân, chân long phân thân cùng với thao thiết phân thân tam đại thần ma phân thân nguyên thần, điểm ấy uy áp tự nhiên khó mà đưa đến tác dụng. Ngoài ra, lại thêm dẫn khí kinh bên trong, cũng quẩn chứa nguyên thần phòng ngự chi pháp, làm hắn có thể thông dong chống cự cái kia đạo thứ 10 thiên đạo trật tự uy áp, thuận lợi thắp sáng đệ thập đầu thiên đạo xiềng xích. Bất quá, đệ thập đầu thiên đạo xiềng xích lại không phải mục tiêu của hắn, muốn thắp sáng đạo trên tấm bia toàn bộ thiên đạo xiềng xích, lúc này còn kém có chút xa. Khi thứ là một đầu thiên đạo trật tự hiển hóa, Vương Đằng lập tức cảm thấy này thiên đạo trật tự trút xuống uy áp lại lần nữa tăng cường, mặc dù tạm thời vẫn như cũ còn không đến mức đối với hắn tạo thành uy hiếp quá lớn cùng trở ngại, nhưng mà đợi đến đằng sau mấy cái thiên đạo trật tự hiển hóa, này thiên đạo uy áp nhất định vạn phần kinh khủng, muốn thắp sáng cuối cùng mấy cái thiên đạo xiềng xích, cũng tất nhiên là càng thêm gian nan, đều lùi cho ta tán. Vương Đằng thở sâu, dự định nhất cổ tác khí, tách ra đạo thứ 11 thiên đạo trật tự uy áp, thắp sáng sau này thiên đạo xiềng xích, hắn một tiếng lớn quát, mênh mông pháp lực dâng lên, khí thế như hồng, tách ra đạo thứ 11 thiên đạo trật tự, thành công thắp sáng đạo thứ 11 thiên đạo xiềng xích, sau đó, hắn lại nhất cổ tác khí, liên tiếp dẫn động mấy cái thiên đạo trật tự, thắp sáng mấy đạo thiên đạo xiềng xích, lệnh tứ phương đám người nhao nhao khiếp sợ không thôi, hắn vậy mà thắp sáng 18 đầu thiên đạo xiềng xích. Tất cả mọi người tại chỗ đều ánh mắt hừng hực, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh, tại bọn hắn lo lắng Vương Đằng có thể hay không đột phá đạo thứ 10 thiên đạo trật tự thời điểm, Vương Đằng trong nháy mắt, vậy mà đốt sáng lên 18 đầu thiên đạo xiềng xích, cái này làm cho chư vị chí tôn cũng tại chỗ ngây người, không cách nào tin, đồng thời, gặp lại nghĩ đến năm đó bọn hắn xác lập đế hiệu, thắp sáng thiên đạo khóa thành tích. Chư vị chí tôn chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, quá xấu hổ, nhớ năm đó, bọn hắn tổng cộng cũng bất quá đốt sáng lên 2-3 đầu thiên đạo xiềng xích a, đối đầu Vương Đằng bây giờ phong khinh vân đạm thắp sáng 18 đầu thiên đạo xiềng xích, cái này khiến chư vị ở đây chí tôn rung động đồng thời, trong lòng còn nhịn không được bản thân hoài nghi, phải chăng nhóm người mình tư chất cùng tiềm lực quá yếu, bằng không tại sao có thể có rõ ràng như thế chênh lệch, thậm chí, liền Vương Đằng dưới quyền tùy tùng, đều thắp sáng 8 đầu thậm chí 9 đầu thiên đạo xiềng xích, tốc độ của hắn chậm lại, đến cực hạn sao? Có chí tôn nhìn chăm chú trên bầu trời đạo thân ảnh kia, thứ 19 đầu thiên đạo trật tự hiển hóa, cái kia to lớn thiên đạo uy áp, làm cho Vương Đằng trên người vô địch khí thế đều suýt nữa bị đè bại, cơ thể cũng là một cái lão đảo. Đến bây giờ, Vương Đằng cảm nhận được tình cảnh thiên đạo uy áp, đã đến một cái khó có thể tưởng tượng, chính là đế đạo chí tôn, đều chưa hẳn chịu được. Bất quá Vương Đằng rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái, hắn không phải đế đạo chí tôn, nhưng mà hắn nội tình nhưng còn xa không phải đế đạo chí tôn có thể so sánh, cho dù là thiên đế cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Cuối cùng, thứ 19 đạo thiên đạo trật tự tán đi, hóa thành điểm sáng, xông vào đạo trên tấm bia thứ 19 đầu thiên đạo xiềng xích, đem hắn thắp sáng, mà Vương Đằng trước mặt đạo trên tấm bia, cũng hiển hóa ra càng nhiều hoa văn đại đạo, càng nhiều đại đạo phù văn. Đang dệt ra huyền diệu khó lường đạo và lý, Vương Đằng gọi ra Tu La Kiếm, đồng thời dẫn khí kinh toàn diện vận chuyển, lại liên tiếp vượt qua mấy đạo thiên đạo trật tự uy áp, thẳng đến thứ 29 đạo thiên đạo trật tự hiển hóa thời điểm, Vương Đằng cuối cùng đến nhanh cực hạn, hắn tinh khí thần rõ ràng yếu bớt, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, nguyên thần chi lực tiêu hao nghiêm trọng, hắn cắn răng gầm nhẹ, một kiếm chém vào thiên khung, diệt vong thứ 29 đạo thiên đạo trật tự áp bách. Nhưng mà cái kia thêm tại trên nguyên thần uy áp, cũng là không cách nào lấy loại phương thức này chém chết, chỉ có thể lấy nguyên thần chi lực đối cứng. Trong thức hải của hắn, vô số mini tinh thần phát sáng, ở trong phù văn lấp lóe, xen lẫn quang huy, tiêu hao không nhỏ nguyên thần chi lực, vừa mới cuối cùng ngăn trở thứ 29 đạo thiên đạo trật tự đối với nguyên thần áp bách, điều này làm hắn không khỏi há mồm thở dốc. Thứ 29 đạo thiên đạo trật tự thắp sáng, phía dưới, bốn phía vô số tu sĩ đều không khỏi cổ họng nhấp nhô, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, tối nghĩa nói, hắn đã thắp sáng 29 đầu thiên đạo xiềng xích. Hắn sẽ không phải thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích a. Chư vị chí tôn cũng con ngươi rung động, không ít người đều thở sâu, cố gắng bình phục trong lòng gợn sóng, trái tim phanh phanh cuồng loạn, đồng dạng nhịn không được sinh ra hoang đường như vậy ý niệm, từ xưa đến nay, chưa từng có người nào có thể thắp sáng nhiều thiên đạo như vậy xiềng xích. Càng không có người có thể thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích, cũng không người nào biết, thắp sáng đạo trên tấm bia toàn bộ thiên đạo xiềng xích, sẽ phát sinh cái gì. Điên Kiếm Thiên Đế cũng ánh mắt ngưng trọng, đã hoàn toàn thu liễm lại nguyên bản vui cười, nhìn xem trên bầu trời đạo thân ảnh kia, thấp giọng lẩm bẩm nói, thật muốn thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích sao? Nhưng lập tức, hắn không khỏi khe khẽ lắc đầu, hắn nhìn ra được, Vương Đằng bây giờ đã tiếp cận cực hạn, tiếp xuống mỗi một bước đều đem gian khổ gấp trăm lần, nhưng mà, trên bầu trời, Vương Đằng cũng không lui bước, cũng không từ bỏ, tinh khí thần phồng lên, dẫn động thứ 30 đạo thiên đạo trật tự, Khi thứ 30 đạo thiên đạo trật tự hiển hóa, cái kia uy áp kinh khủng, thậm chí đem cái bóng đạo sĩ đánh rớt xuống trận pháp kết giới, đều ép tới lõm, có thể tưởng tượng, cái kia uy áp rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Vương Đằng toàn thân bộc phát ra đáng sợ sát cơ, vận dụng tiên kiếm đạo, thuần túy sát ý hòa vào kiếm đạo bên trong, một kiếm lục thiên mà lên, phản phất đem thiên khung đều cắt chém thành hai nửa, cái kia hừng hực kiếm quang, vậy mà trực tiếp chém giết ở đó hiển hóa thiên đạo trật tự in dấu lên, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia thứ 30 đạo thiên đạo trật tự lạc ấn, cư nhiên bị Vương Đằng nhất kiếm sinh sinh chém thành hai đoạn, cuối cùng tản ra, hóa thành vô tận điểm sáng, bị đạo trên tấm bia thiên đạo xiềng xích thôn vệ, thứ 30 đạo thiên đạo xiềng xích cũng vì thế khắc nở rộ tia sáng, mà một màn này, lại là chấn kinh tất cả mọi người tại chỗ, làm cho điên kiếm thiên đế đều không khỏi há to miệng, tháo ra trên càm đâm một cái sợi râu, trừng mắt to như chuông đồng, một mặt không thể tin, hắn vậy mà cưỡng ép trảm bại thiên đạo trật tự lạc ấn. Chư vị chí tôn nửa ngày vừa mới phản ứng lại, nhịn không được con ngươi co vào, lên tiếng kinh hô, thật là đáng sợ một kiếm. Đám người kinh dị, một kiếm kia quá kinh khủng, sát cơ quá thịnh, uy lực cũng quá kinh người, cách trận pháp kết giới, đều để bọn hắn cảm nhận được tới uy hiếp, hô hô. Mà trên bầu trời, Vương Đằng hô hấp thô trọng, đồng thời ánh mắt bên trong có tinh mang nở rộ, hắn giờ phút này, nguyên thần chi lực tiêu hao nghiêm trọng, đã có chút đạt đến cực hạn, nếu là lại lấy khi trước biện pháp, bị động tiếp nhận thiên đạo trật tự uy áp áp bách, hắn rất có thể muốn dừng bước tại cái này thứ 30 đạo thiên đạo trật tự, tại thắp sáng thứ 29 đạo thiên đạo xiềng xích sau, trong đầu hắn chính là ý niệm phân dũng, đang suy tư đối sách, quyết định cuối cùng từ thiên đạo trật tự lạc ấn cái này căn nguyên bên trên ra tay, mới có lần này nếm thử lấy tiên kiếm đạo, cưỡng ép trảm bại đạo này thiên đạo trật tự khí tức lạc ấn, chương 1805 nhân kiếp buông xuống. Thứ 1805 chương. Xoẹt. Vương Đằng lại lần nữa ra tay, sớm đã dung hợp tam đại thần ma phân thân, cùng với đủ loại gia trì thủ đoạn, thi triển tiên kiếm đạo, lại lần nữa trảm bại một đạo thiên đạo trật tự lạc ấn, thứ 31 đầu thiên đạo xiềng xích cũng bị thắp sáng. Kế tiếp Vương Đằng lại lập lại chiêu cũ, liên tiếp thắp sáng thứ 32, thứ 33, thứ 34 cùng với thứ 35 đầu thiên đạo xiềng xích, Vương Đằng lại lần nữa tao ngộ trở ngại, hắn trảm bại thứ 35 đầu thiên đạo trật tự lạc ấn thời điểm, chính là càng cảm thấy phí sức, càng là sau cùng cái này mấy cái thiên đạo trật tự lạc ấn liền càng mạnh, trong khi trảm bại thứ 35 đầu thiên đạo trật tự lạc ấn, cả người đều cơ hồ bị móc sạch đồng dạng, cảm thấy vô cùng suy yếu, tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Cái này không chỉ là trên thân thể, đồng thời càng có tinh thần tiêu hao, còn thừa lại một đầu cuối cùng thiên đạo xiềng xích, ta nhất định phải kiên trì, chỉ cần thắp sáng cuối cùng này một đầu thiên đạo xiềng xích, ta liền có thể chân chính thu được thiên đạo sắc phong, đem ta đế hiệu viết đến thiên đạo bên trong, khiến cho trở thành thiên đạo một bộ phận, cái này có thể để cho ta trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ nhất định thiên đạo chi lực, tương lai cũng có càng nhiều cơ hội, lĩnh ngộ thiên đạo. Chỉ có như thế, đến lúc đó thành tựu thiên đế chính quả sau đó, ta mới có cơ hội lấy đi kiếm thần trong cốc cái kia một cọc cơ duyên tạo hóa, thu được nhất trọng bảo đảm. Vương Đằng kịch liệt thở dốc, vẫn như cũ đến cực hạn, thế nhưng là cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Hắn hao phí sức chín trâu hai hổ, thi triển đủ loại thủ đoạn, vừa mới cuối cùng đốt sáng lên 35 đạo thiên đạo xiềng xích, chỉ còn lại cuối cùng này một đạo thiên đạo xiềng xích, liền có thể đại công cáo thành. Vô luận như thế nào cũng không thể dừng bước tại bước cuối cùng này, thứ 36 đạo thiên đạo trật tự từng đoạn, từng điểm nổi lên, còn không có hoàn toàn nổi lên, cái kia tản mát ra uy áp kinh khủng, liền làm cho cơ thể của Vương Đằng rung động, bất diệt kim thân đều không chịu nổi, như muốn nứt toát ra, trong cơ thể hắn, ba đầu thần cấp đại đạo tại hắn thắp sáng từng đạo thiên đạo khóa thời điểm, cũng không ngừng nhận được thiên đạo quà tặng, ba đầu thần cấp đại đạo không ngừng mở rộng, nhưng mà bây giờ, cái kia ba đầu thần cấp đại đạo gặp mãnh liệt áp chế, đại đạo chi lực đều khó mà vận chuyển. Vương Đằng cắn răng gầm nhẹ một tiếng, huy động tu la kiếm, sát ý nhảy lên tới đỉnh phong, lại lần nữa thi triển tiên kiếm đạo, đang muốn một kiếm chém về phía cái kia một đầu cuối cùng thiên đạo trật tự lạc ấn. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có một cổ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, đột nhiên ở giữa phun lên Vương Đằng trong lòng. Cơ hồ cùng một thời gian, một cái đại thủ, đột nhiên từ trong hư không nhô ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, hung hăng chụp vào Vương Đằng, khí tức cường đại áp sập hư không, cuồng bạo mà tràn ngập hủy diệt thuộc tính sức mạnh phản ứng, thần bí đại thủ che khuất bầu trời, vồ một cái về phía Vương Đằng, mang theo hủy diệt chi ý, sát lục chi tâm. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức có một loại đại kiếp trước mắt cảm giác, trong đầu hiện ra ngày đó đoán hình ảnh, nhân kiếp. Vương Đằng lập tức ánh mắt một thịnh, trong đầu lập tức phản ứng, cảm ứng thật lâu nhân kiếp, vậy mà tại bây giờ buông xuống, tại hắn lấy ít hiện ra cuối cùng này một đạo thiên đạo khóa thời điểm then chốt, đột nhiên buông xuống, hắn cái kia chém về phía một đầu cuối cùng thiên đạo trật tự lạc ấn nhất kiếm, không thể không chuyển biến phương hướng, hướng về cái kia từ trong hư không nhô ra, đối với hắn còn có hủy diệt chi ý đại thủ trút xuống mà đi, ầm ầm. Đỏ tươi kiếm quang cuốn theo thuần túy đến mức tận cùng đáng sợ sát khí, ầm vang trảm bại cái kia đáng sợ pháp lực đại thủ, cái kia pháp lực đại thủ diệt vong, ẩn chứa trong đó bàn bạc pháp lực, lập tức tán loạn ra, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, đem cái kia giải tán sức mạnh ngưng tụ, gia trì ở thân, cưỡng ép chống cự bây giờ đã toàn diện hiển hóa thứ 36 đầu thiên đạo trật tự lạc ấn uy áp, răng rắc. Cái kia kinh khủng thiên đạo uy áp khuynh tả tại thân, Vương Đằng đệ thập trọng bất diệt kim thân đều khó mà tiếp nhận, nhục thân lập tức hiện ra vết rạn, rạn nứt ra, đồng thời, thức hải của hắn oanh minh, uy áp kinh khủng áp bách tại trên nguyên thần, để cho hắn nguyên thần uể oải, muốn hồn phi phách tán, hắn kiệt lực điều động nguyên thần chi lực, toàn lực vận chuyển nguyên thần bí thuật dẫn khí kinh, chống cự cái kia cổ kinh khủng thiên đạo uy áp, nhưng mà vẫn như cũ khó mà kiên trì, mặc kệ là nhục thân vẫn là nguyên thần, đều ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ầm ầm. Nhưng mà đáng sợ hơn là, ngoại trừ thiên đạo uy áp áp bách, nơi xa hư không đủ loại còn có từng đạo thân ảnh mơ hồ áp sát tới, khí tức kinh khủng, ánh mắt lạnh như băng từ trong cái kia mơ hồ khí thế bắn ra mà ra, như đao như kiếm, chém về phía Vương Đằng, chính đạo thân ảnh mơ hồ, một bước liền từ đằng xa phía chân trời buông xuống tại Linh Tuyền Bảo Địa, cái kia ánh mắt đỏ thẫm chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, đưa tay ở giữa long trời lỡ đất, hướng về Vương Đằng theo giết tiếp, công tử, sư đệ. Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt hai người đồng thời phản ứng, lập tức nhao nhao phóng lên trời, huy kiếm chém về phía cái kia oanh sát hướng Vương Đằng thần thông chưởng ấn, oanh. Hai đạo kiếm quang trùng thiên, ánh kiếm màu đen như mực, thần bí quỷ dị, trong chốc lát thôn thiên phệ địa, đem tứ phương thiên địa tinh khí đều rút khô, đồng thời, cái kia một đạo ánh kiếm màu xanh lam nhạt, sương hàng thiên hạ, phản phất ngay cả thời gian đều phải đóng băng, hai đạo kiếm quang đồng thời trảm tại đạo kia pháp lực trên chưởng ấn. Cái kia hắc sắc kiếm quang như mực nước phiêu tán rơi rụng, hóa thành vô biên hắc triều, điên cuồng ăn mòn cùng thôn phệ đồng hóa cái kia pháp lực chưởng ấn sức mạnh, nhạt lam sắc kiếm quang nhưng là đóng băng đạo kia pháp lực chưởng ấn, đem hắn sức mạnh phong tỏa, cuối cùng, hai đạo kiếm quang liên hợp, đem đạo kia đáng sợ chưởng ấn đánh tan, xoẹt. Từng đôi màu đỏ thắm con mắt đại thịnh, chính đạo thân ảnh mơ hồ khí tức cuồn cuộn, chuyển con mắt nhìn về phía Đường Nguyệt cùng Dạ Vô Thường, người cản trở. Giết không tha. Chính đạo thân ảnh mơ hồ mở miệng, âm thanh tối nghĩa, nghe vào thậm chí có chút máy móc, oanh. Sau một khắc, chính người đồng thời ra tay, đánh phía Đường Nguyệt cùng Dạ Vô Thường hai người, trong chốc lát, thiên địa lật đổ, cửu tiêu phía trên Nhật Nguyệt tinh thần đều tựa như bị phá vỡ xuống, đáng sợ uy thế lệnh tất cả mọi người tại chỗ kinh tâm động phách, vong hồn cổ bốc lên, thiên. Thiên đế. Bọn hắn tất cả đều là thiên đế cảnh giới. Chư vị ở đây chí tôn cùng đại đế, nhao nhao kinh dị, con ngươi rung động, cái này đột ngột xuất hiện chính đạo thân ảnh mơ hồ, vậy mà tất cả đều là thiên đế cảnh giới cường giả, hơn nữa, trong đó ba bóng người, khí tức so với mấy người khác còn kinh khủng hơn nhiều lắm, không hề tầm thường thiên đế, không ít người thần sắc biến hóa, trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, những thứ này đột nhiên xuất hiện thiên đế cường giả, rất có thể là năm đó biến mất những cái kia thiên đế, bây giờ quay về. Có người hô hấp dồn dập, bởi vì chính vị thiên đế bên trong, có thể sẽ có bọn hắn tông môn cùng gia tộc thiên đế, chỉ là để cho đám người không nghĩ ra là, cái này chính vị thiên đế cường giả vừa mới quay về, vì sao muốn đối với Vương Đằng ra tay, không ít người sắc mặt biến đổi, Vương Đằng lần này vì thắp sáng thiên đạo xiềng xích, tiêu hao không nhỏ, hơn nữa bây giờ càng là gặp cuối cùng một đạo thiên đạo trật tự lạc ấn thiên đạo uy áp áp bách, dục thân cùng nguyên thần tất cả ở vào sắp sụp đổ trạng thái. Dù cho hắn nguyên bản có thể đối cứng thậm chí nghiền sát thiên đế thực lực, bây giờ nhưng cũng căn bản không rảnh hắn chú ý, mà giờ khắc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính vị thiên đế cường giả đồng thời ra tay, muốn giết hắn, đây là tình thế chắc chắn phải chết, Chương 1806 Thiên Đế đều tới. Thứ 1806 chương. Chính vị Thiên Đế đồng thời ra tay, vì thế khủng bố, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, đám người chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, nhật nguyệt trầm luân, giống như tận thế đại kiếp. Đường Nguyệt cùng Dạ Vô Thường hai người nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn mặc dù nội tình thâm hậu, chưa thành đạo liền có thể nghiền ép thất chuyển đại đế, lấy thất chuyển đại đế chứng đạo trải đường, nhưng mà bây giờ, nắm giữ lục chuyển đại đế đỉnh phong tu vi hai người, đối mặt chính vị Thiên Đế cảnh giới cường giả liên thủ trấn áp, vẫn như cũ cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, có một loại khó mà ngăn cản áp lực cực lớn, nhưng mà, dù vậy, hai người nhưng cũng không có lui ra phía sau, bởi vì bọn hắn sau lưng, Vương Đằng đang gian khổ chống cự cái kia cuối cùng một đạo thiên đạo trật tự lạc ấn uy áp, trạng thái hỏng bét, căn bản không rảnh chống cự sao chính vị Thiên Đế cường giả oanh sát, xoẹt. Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt chưa từng lui ra phía sau nửa bước, trong mắt cũng chưa từng có nửa điểm e ngại, huy kiếm cưỡng ép chém về phía cái kia chính vị Thiên Đế trấn áp xuống thần thông, ầm ầm. Kiếm quang cùng pháp quang bắn nhanh, va chạm trong một chớp mắt, liền bắn ra đầy trời phù văn, rực rỡ chói mắt. Thế nhưng rạo rực đi ra ngoài lực lượng đáng sợ, nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi, phốc. Lấy lục chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, đồng thời đối cứng chính vị Thiên Đế, kết quả không cần nói cũng biết, Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt cùng nhau bay tứ tung, bị sức mạnh đáng sợ đó đánh bay ra ngoài, sức mạnh mênh mông xung kích ở trên người, làm bọn hắn há miệng ho ra máu, cái kia chính vị Thiên Đế thân hình mơ hồ, khí tức trên thân quá thịnh, che đậy khuôn mặt cùng thân hình. Hất bay Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt sau, chính người đỏ thẫm con mắt hơi hơi lấp lóe, dường như đang kinh ngạc Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt thực lực, lấy thực lực của bọn hắn, chính người đồng thời ra tay, vậy mà không có thể đem trước mắt hai cái này lục chuyển đại đế tại chỗ nghiền sát, điều này làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ là nháy mắt, chính người ánh mắt liền khôi phục như thường, lạnh lùng mà vô tình, bọn hắn không có tiếp tục đối với Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt ra tay. Chính đạo ánh mắt đỏ thẫm rơi xuống Vương Đằng trên thân, mục tiêu của bọn hắn là Vương Đằng, giết. Chính nhân khẩu âm không lưu loát mà khàn khàn, có chút đờ đẫn vô tình, đưa tay lại lần nữa hướng về Vương Đằng oanh sát mà đến. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, đây tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp hung hiểm nhất một lần nguy cơ. Hắn đã sớm dự liệu được nhân kiếp tới gần, thế nhưng là không ngờ rằng trận này nhân kiếp đến mức như thế trùng hợp. Vừa lúc ở hắn lấy ít hiện ra cuối cùng một đạo thiên đạo khóa thời điểm xuất hiện, tại hắn trạng thái bết bát nhất thời điểm xuất hiện, giống như là hoàn toàn tính toán kỹ. Bây giờ chính vị Thiên Đế đồng thời ra tay, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Thậm chí, bọn hắn chỉ cần hơi quan hệ, liền có thể làm hắn đối kháng cái kia một đầu cuối cùng thiên đạo trật tự lạc ấn thất bại, từ đó hình thần câu diệt, chớ nói chi là ứng đối cái này chính vị Thiên Đế cường giả. Lúc này, có lẽ chỉ có chư vị cái bóng sinh linh có thể trợ hắn hóa giải tình thế nguy hiểm, nhưng cái bóng kiếm khách trước đây cũng đã tỏ thái độ rõ ràng, không thể nhúng tay nhân kiếp, một khi nhúng tay nhân kiếp, sẽ phát động càng lớn nhân quả cùng tai họa ngầm, đến lúc đó không chỉ là cái bóng kiếm khách, Vương Đằng tự thân cũng muốn phiền phức không ngừng, Linh Tuyền bảo địa chỗ sâu quái thạch khu, lão đại, thật không ra tay sao? Quái thạch khu, rất nhiều thần niệm phun trào, cái bóng đạo sĩ ánh mắt ngưng lại. Cái bóng kiếm khách ánh mắt lấp lóe, cuối cùng lắc đầu, nói, không thể nhúng tay, bằng không. Một giới này đều đem hủy diệt. Đang khi nói chuyện, cái bóng kiếm khách ánh mắt đâm vào hư không, nhìn về phía xa xôi Đông Hoang, cái kia Đông Hoang hung hiểm nhất cùng thần bí sinh mệnh cấm khu, Vẫn Thần Chi Địa, Đông Hoang Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu, có đáng sợ khí tức phun trào, một thân ảnh đáng sợ, to đến vô biên, phản chiếu tại cái bóng kiếm khách con mắt ở trong. Mà tại cái bóng kiếm khách ánh mắt nhìn thời điểm, Đông Hoang Vẫn Thần Chi Địa chỗ sâu đạo thân ảnh kia cũng sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời Vẫn Thần Chi Địa thiên địa rung chuyển, quy tắc cùng pháp tắc trật tự phân dũng, đạo thân ảnh kia hình thoi đồng tử màu vàng bên trong không mang theo nửa phần cảm tình màu sắc, chỉ có vô tận lạnh nhạt, đối đầu cái bóng kiếm khách ánh mắt, không nói tiếng nào, cái bóng kiếm khách ánh mắt lấp lóe, trên người có một đạo tái nhật kiếm quang ẩn mà không phát. Nhưng cuối cùng đạo kiếm quang kia nhưng lại thu liễm tiếp, nếu là hắn chân thân ở đây, tự nhiên không cần có bất kỳ cố kỵ, mặc kệ dẫn phát hậu quả như thế nào, tạo thành như thế nào ảnh hưởng, cũng có thể thông dong hóa giải, thông dong ứng đối, nhưng trước mắt hắn, dù là không sợ đối phương, nhưng mà nếu thật muốn xuất thủ, hắn không cách nào tiêu trừ đến lúc đó đưa tới hậu quả đáng sợ, ầm ầm. Cách đó không xa cái kia trên không trung, chính vị thiên đế hướng về Vương Đằng cùng nhau trấn sát mà đến, bàn tay to kia che khuất bầu trời, lệnh Vương Đằng căn bản không chỗ có thể trốn, xoẹt. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên ở giữa, một vệt sáng đột nhiên phóng lên trời, đâm vào Thanh Minh, mang theo đáng sợ uy thế, chém về phía cái kia chính vị thiên đế cường giả trấn áp hướng Vương Đằng thần thông, lưu quang kia sắc bén vô biên, trong chốc lát bắn ra đáng sợ kiếm khí cùng phong mang, đem mái vòng cắt đứt, cái kia chính đạo thần thông, bị đạo kia lưu quang liên tiếp đánh tan, nương, cùng ngươi kết bái quá thiệt thòi, còn tốt không có cùng ngươi lập xuống, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, kết bái lời thề, bằng không thì không chắc ngươi chừng nào thì liền treo, vậy lão tử nhưng là thua thiệt lớn. Điên kiếm thiên đế hùng hùng hổ hổ, trên người khí tức đồng dạng đáng sợ, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào thiên đế cảnh giới không lâu, nhưng mà hắn nội tình lại là cực kỳ kinh người, khí tức phương diện không kém cỏi chút nào trước mắt cái này chính vị lâu năm thiên đế, đạo kia lưu quang hóa thành phi kiếm, bay trở về điên kiếm thiên đế bên cạnh, còn cuốn điên kiếm thiên đế lao vùng vụt, hùng hùng hổ hổ chửi bậy một phen, điên kiếm thiên đế ánh mắt rơi xuống trước mặt chính vị thiên đế trên thân, thần sắc lại là hơi có chút ngưng trọng lên, lấy hắn nội tình, tầm thường thiên đế tuyệt không phải đối thủ của hắn, nhưng mà trước mắt cái này chính vị thiên đế, trong đó có ba người, khí tức phá lệ cường thịnh, để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, rất có thể là đã bắt đầu lĩnh ngộ thần đạo tồn tại, loại này cấp bậc tồn tại, tại thêm một bước, liền nắm giữ khấu quan thần môn, trùng kích thần cảnh tư cách, không giống bình thường thiên đế, người cản trở, giết không tha. Cái kia chính đạo thân ảnh mơ hồ mở miệng lần nữa, từng đôi con mắt tia sáng càng hừng hực, vô tình con mắt ở trong phóng ra càng thêm mãnh liệt sát ý, oanh. Chính người lại lần nữa ra tay, thẳng hướng ta điên kiếm thiên đế, muốn quét sạch trở ngại, gạt bỏ Vương Đằng, cái kia uy thế kinh khủng bộc phát, giống như muốn hủy thiên diệt địa, làm cho người sợ hãi, cái bóng kiếm khách bọn người mặc dù không có ra tay, nhưng mà lại là âm thầm định trụ mảnh này càng khôn, hạn chế cái kia trên bầu trời sức mạnh lan tràn khuếch tán, tránh linh tuyền bảo địa lọc vào hủy hoại, đang lo tìm không thấy đối thủ, liền có người đưa tới cửa, liền để bản tọa thật tốt cùng các ngươi chơi đùa. Điên kiếm thiên đế nhếch miệng, lập tức ánh mắt lại là đột nhiên sắc bén, hai tay của hắn hợp lại, chiếc kia còn cuốn hắn phi hành phi kiếm đột nhiên bắn nhanh ra ngoài, hóa thành một đạo hừng hực lưu quang, cuốn theo đáng sợ phong mang, cùng với khí thế một đi không trở lại, bắn về phía cái kia chính vị thiên đế, rầm rầm rầm. Khiếu nguyệt phi kiếm khí quán trường không, trong nháy mắt liền cùng mấy đạo thần thông giao hội, nhất thời bắn ra lực lượng kinh khủng gợn sóng, cùng với sắc bén kiếm khí dư ba. Chương 1807 nguy hiểm tuyệt cảnh. Thứ 1807 chương. Điên kiếm thiên đế thực lực không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại, hắn thuật ngự kiếm, phóng nhãn thần hoang đại lục, thiên hạ vô song, khiếu nguyệt phi kiếm tại khống chế của hắn phía dưới, thanh huy hừng hực, hàn khí bức người, tại điên kiếm thiên đế thao túng dưới, linh động vô cùng, liên phá mấy đạo thần thông, nhưng mà, đồng thời đánh tan chính vị thiên đế. Hơn nữa trong đó còn có ba vị hư hư thực thực thiên đế đỉnh phong cường giả thế công, cũng không có dễ dàng như vậy. Cái kia một đạo người mặc màu xanh đen trường bào thân ảnh mơ hồ ánh mắt đỏ thẫm chiếu xạ, lật tay ở giữa ném ra một tòa bảo tháp, trấn hướng khiếu nguyệt phi kiếm, đem hắn bắn bay. Đồng thời, chính vị thiên đế thân hình lấp lóe, lớn người đè tiến, thẳng hướng điên kiếm thiên đế. Điên kiếm thiên đế ánh mắt ngưng lại, tay nắm pháp quyết, sau lưng trong vỏ kiếm lại liên tiếp xông ra tám thanh phi kiếm. Cùng bị đánh bay khiếu nguyệt phi kiếm cùng một chỗ, thẳng hướng cái kia chính vị thiên đế, người cản trở, giết không tha. Chính vị thiên đế quá nhiều trùng lập mở miệng, đối với điên kiếm thiên đế ngăn cản, sát ý càng thịnh, đủ loại thần thông cùng pháp thuật đánh phía điên kiếm thiên đế, đồng thời pháp bảo lao vùng vụt, trấn áp bát phương, tử khí đông lai, ngươi là phù đồ thiên đế. Điên kiếm thiên đế đột nhiên ánh mắt một thịnh, há miệng lớn quát mắng âm thanh, nhận ra đối phương. Năm đó, hắn khiêu chiến vị kia thiên đế, chính là người này. Năm đó ta chí tôn cảnh khiêu chiến ngươi, cũng chỉ là tích bại ngươi nửa chiêu, bây giờ ta cũng thành tựu thiên đế chính quả, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta, lăng. Điên kiếm thiên đế gào to, trong nháy mắt khiếu nguyệt phi kiếm bắn ra đáng sợ sát cơ, một kiếm xuyên qua trường không, nát bấy phù đồ thiên đế thần thông, đâm xuyên phù đồ thiên địch sử dụng pháp bảo chỗ rủ xuống phòng ngự màn sáng, phù đồ thiên đế cảm thấy nguy cơ. Chấp tay hành lễ, muốn cưỡng ép kẹp lấy khiếu nguyệt phi kiếm, thế nhưng khiếu nguyệt phi kiếm cuồng bạo vô cùng, đồng thời khí tức sắc bén, ở trong kiếm khí khuấy động, đem phù đồ thiên đế là hai tay áo bào xoắn đến nát bấy, máu thịt be bét, một đạo kiếm khí chấn động, phù đồ thiên đế đẫm máu bay tứ tung, mà lúc này, khác tám vị thiên đế cũng đều bị điên kiếm thiên đế phi kiếm dây dưa, nhưng mà trong đó cái kia ba tên có thể chạm đến thần đạo, hư hư thực thực thiên đế đỉnh phong cường giả, lại là lấy cường đại thủ đoạn, chấn khai phi kiếm, hóa giải phi kiếm dây dưa, lấy tay chụp về phía điên kiếm thiên đế. Điên kiếm thiên đế hơi biến sắc mặt, kiếm trong tay quyết biến hóa, trên thân khuấy động ra vô biên kiếm khí, hóa thành màn kiếm, oanh. Điên kiếm thiên đế trước người màn kiếm chấn động, khí tức bất ổn, cuối cùng ầm vang diệt vong, lực lượng kia phát tiết, lệnh điên kiếm thiên đế lão đảo lui ra phía sau, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Dù là điên kiếm thiên đế nội tình lạ thường, nhưng cùng lúc ứng đối chính vị thiên đế, trong đó còn có ba vị hư hư thực thực chạm đến thần đạo thiên đế đỉnh phong, bây giờ vẫn như cũ có chút khó mà chống đỡ được, đem điên kiếm thiên đế đẩy lui, cái kia chính vị thiên đế cũng không dừng tay, ánh mắt đỏ thẫm khóa chặt điên kiếm thiên đế, tế ra pháp bảo cùng thần thông, muốn đem điên kiếm thiên đế triệt để gạt bỏ, diệt trừ trở ngại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu, nhưng mà điên kiếm thiên đế lại là không sợ ngược lại còn mừng, ngửa đầu cười to nói, ha ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta nhập môn thiên đế cảnh giới, liền tao ngộ các ngươi địch thủ, muốn giết ta, vậy liền thử một chút xem sao. Điên kiếm thiên đế loạn phát bay lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, ngón tay liên động, lập tức chấp tay hành lễ, hướng về hai bên một phần, chính khẩu phi kiếm bỗng nhiên phân hóa ra 36 lưỡi phi kiếm, tiếp đó lại phân hóa thành 72 miệng, đi. Điên kiếm thiên đế lớn quát, 72 lưỡi phi kiếm giống như mưa sao băng bắn về phía cái kia chính vị thiên đế cường giả, cái kia chính vị thiên đế cường giả thần sắc lạnh lùng, không tiếp tục cùng điên kiếm thiên đế dây dưa ý tứ, nhao nhao thể hiện ra tột cùng nhất tư thái, trấn áp cái kia hướng về bọn hắn đánh tới 72 lưỡi phi kiếm. Bây giờ, cái này chính vị thiên đế vừa mới chân chính hiển lộ rõ ràng ra thiên đế uy nghiêm, thi triển vô thượng thần thông cùng thủ đoạn, dưới sự liên thủ, áp chế một cách cưỡng ép nổi điên kiếm thiên đế 72 lưỡi phi kiếm, nhất là trong đó cái kia ba tên hư hư thực thực lĩnh hội thần đạo tồn tại, càng là tế ra pháp bảo, đem điên kiếm thiên đế đánh trúng lão đảo, nhục thân đều kém chút nổ tung, đáng chết, quá nhiều người, lại ba người này tuyệt đối đã sơ bộ lĩnh hội thần đạo, uy thế quá thịnh, ta cũng khó có thể ngăn cản bọn hắn quá lâu. Điên kiếm thiên đế bây giờ không còn vui cười, thần sắc càng ngưng trọng, hắn rất muốn bước ra, không muốn trôi dạng này nước đục, bởi vì, hắn mặc dù tốt chiến, thế nhưng là cũng không phải thật không biết sống chết, nhưng, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Đằng, ánh mắt của hắn lấp lóe, lại là đè xuống ý niệm, hắn há miệng mắng, cùng tiểu tử này kết bái quá thiệt thòi, thật mẹ hắn kiếp nạn trước mắt. Ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng điên kiếm thiên đế ánh mắt lại là kiên định, cố hết sức khống chế phi kiếm, cùng chính vị thiên đế huyết chiến, phốc. Một ngụm dài toa bay tới, cuốn theo đáng sợ uy thế, cũng không chính diện đánh trúng điên kiếm thiên đế, nhưng mà cái kia cuốn theo phong mang cùng với uy thế kinh khủng, lại là làm cho điên kiếm chí tôn nửa người kém chút diệt vong. Chỉ là trong chốc lát, hắn đã toàn thân tụ huyết, nhiễm thấu pháp bào, người ngăn cản. Chết! Chính vị thiên đế vô tình đạo, ánh mắt của bọn hắn khác thường, hiện ra trạng thái đỉnh phong, dưới sự liên thủ, dù cho điên kiếm thiên đế đã vô cùng kinh diễm, cũng không phải đối thủ, liên tiếp tổn thương, thế nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng tránh lui, mà bốn phía, chư vị ở đây chí tôn, cùng với các phương thế lực, tất cả đều ánh mắt lấp lóe, sắc mặt biến đổi không chắc. Đã có người nhận ra cái này chính vị thiên đế, cái này chính vị thiên đế, chính là đến từ trong bọn họ chính cái thế lực, cái này lệnh những thế lực này cường giả lập tức kích động lên, tâm tư linh hoạt, chính vị thiên đế cùng nhau hiện thân, muốn trấn sát Vương Đằng, đồng thời liền điên kiếm thiên đế cũng cuốn vào, nếu là điên kiếm thiên đế cùng Vương Đằng vẫn lạc, như vậy tương lai thời gian bên trong, thần hoang đại lục liền đem từ bọn hắn chính đại thế lực định đoạt, mà còn lại những cái kia tham dự thịnh hội khách đến thăm, cũng đều tâm tư lấp lóe, tọa sơn quan hổ đấu, không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ, mà trên thực tế, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn cũng căn bản không có tư cách nhúng tay vào đi. Trên bầu trời, điên kiếm thiên đế cuối cùng không kiên trì nổi, 72 lưỡi phi kiếm bay tứ tung, một cổ cường đại sức mạnh phát tiết ở trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, phốc. Hắn há mồm phun ra ngụm lớn máu tươi, tiểu tử. Ta không ngăn được, mẹ nó. Ta thật muốn cùng ngươi chết chung, ta quá thiệt thòi. Điên kiếm thiên đế kêu rên nói, nhục thân tại trên đường bay ngược trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu lâu bao quanh nguyên thần bay tứ tung, nằm trong loại trạng thái này, căn bản không có khả năng ngăn trở chính vị thiên đế. Hắn nhìn thấy cái kia chính vị thiên đế lấy tay hướng về hắn cùng với Vương Đằng cùng nhau ấn tới, bàn tay to kia già thiên, căn bản vốn không cho Điên Kiếm thiên đế tái tạo nhục thân cơ hội. Vương Đằng ngoái nhìn, liền nhìn thấy chính vị thiên đế đáng sợ chưởng ấn đè xuống, công tử, sư đệ. Lúc trước bị chính vị thiên đế hất bay đi ra Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt hai người lập tức con ngươi co rụt lại, cưỡng chế thương thế, hướng về cái kia chính vị thiên đế xông tới, không muốn. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, há miệng trống to, lấy Dạ Vô Thường cùng Đường Nguyệt thực lực, căn bản không có khả năng chống đỡ được cái này chính vị thiên đế cường giả liên thủ công kích. Hắn biết, hai người là muốn vì hắn tranh thủ thời gian, vì hắn tranh thủ một tia sinh cơ, không tiếc thiêu thân lao đầu vào lửa. Chương 1808 Thiên Đạo Sắc Phong. Thứ 1808 chương. Vương Đằng con ngươi co vào, há miệng trống to, kỳ tình tự dưới sự kích động, cái kia nguyên bản là rung chuyển, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thức hải, lập tức càng nguy hiểm. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn trong thức hải, một giọt hồn huyết đột nhiên ở giữa phóng ra yêu dị huyết quang, chiếu sáng Vương Đằng cái kia toàn bộ thức hải, đồng thời, một cổ thần bí khí tức đáng sợ lan tràn ra, định trụ Vương Đằng thức hải, đồng thời cưỡng ép xua tan cái kia cuối cùng một đạo thiên đạo trật tự lạc ấn uy áp, rõ ràng là hói đầu hạt giọt kia hồn huyết. Bây giờ, giọt kia yên lặng hồn huyết, giống như là đã bị kinh động, ở trong tích chứa ý chí thức tỉnh, đêm này thiên đạo trật tự uy áp chấn nát, Vương Đằng lập tức cảm thấy tinh thần chấn động, vượt qua cuối cùng một đạo thiên đạo trật tự áp bách, cái kia cuối cùng một đạo thiên đạo trật tự, lập tức hóa thành vô tận điểm sáng, xông vào đạo trên tấm bia cuối cùng một đạo thiên đạo xiềng xích bên trong, đem hắn thắp sáng, ầm ầm. Đạo kia bia đột nhiên ở giữa chấn động, 36 đạo hừng hực thiên đạo xiềng xích bỗng nhiên nổ tung, đạo kia bia giống như là phá vỡ phong ấn công cùng xiềng xích, từ trong bộc phát ra lực lượng đáng sợ, thân bia nhẹ nhàng chấn động, liền làm cho thiên khung nổ tung, trong hư không vô số thiên địa quy tắc trật tự đều bị tạc đi ra, một cổ cường đại sức mạnh phát tiết ra, Tương Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt cùng với cái kia chính vị thiên đế cảnh giới cường giả thần thông nhau nhau ép diệt, đồng thời, lực lượng cường đại kia bao phủ, phản phất là tại quét sạch chướng ngại, cuốn về phía giữa không trung Vương Đằng bên ngoài tất cả mọi người. Vương Đằng lập tức bàn tay lớn vồ một cái, trong tứ trọng tu la ma vực, cửu khúc huyết hà lập tức cuốn lượng mà ra, cuốn lấy Vương Đằng pháp lực mạnh mẽ, cuốn lên Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, cùng với Điên Kiếm thiên đế đầu người, mang theo bọn hắn xông ra phiến khu vực này. Cái kia chính vị thiên đế cũng cảm thấy nguy hiểm, lập tức thi triển thần thông chống cự đạo kia bia chấn động ở giữa chỗ mãnh liệt mà ra lực lượng kinh khủng, rầm rầm rầm. Chính vị thiên đế thi triển phòng ngự thần thông, trong nháy mắt bị đều ép bại, lực lượng kia uy thế còn dư càng quét khuynh tả tại trên người bọn họ, đem bọn hắn hất bay ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn mi tâm phát sáng, có một cái phù văn thần bí như ẩn như hiện, lưu chuyển ra lực lượng cường đại, chặn lại đại bộ phận uy thế. Chính người ở phía xa ổn định thân hình, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm hư không nơi Vương Đằng đang ở, nhìn xem tòa kia hừng hực đạo bia, cái kia từng đôi lạnh lùng vô tình con mắt ở trong, bây giờ cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ, ở trong con ngươi rung động, hắn. Vậy mà đốt sáng lên toàn bộ thiên đạo xiềng xích, mở khóa đạo bia. Chính người ngữ khí không lưu loát, vẫn như cũ khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng, không chỉ là bọn hắn, bốn phía vô số tu sĩ, các phương cường giả, cũng toàn bộ đều kinh hãi không thôi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhìn chằm chằm cái kia trên bầu trời thân ảnh, còn có tòa kia xông phá thiên đạo xiềng xích công cùng xiềng xích đạo bia, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Vương Đằng vậy mà thật sự đốt sáng lên toàn bộ thiên đạo xiềng xích, rầm rầm. Cửu khúc huyết hà thả xuống Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt cùng với Điên Kiếm thiên đế, nhìn thấy Vương Đằng xông phá cuối cùng một đạo thiên đạo áp chế, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, còn có thần minh vô số bộ hạ, lập tức toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem đạo kia kiên cường thân thể, đám người lúc trước treo cao tâm, không tự chủ liền để xuống, khẩn trương cùng bất an, hết thảy tan thành mây khói, Điên Kiếm thiên đế cấp tốc tái tạo nhục thân, ngón tay bấm niệm pháp quyết, 72 lưỡi phi kiếm bay trở về, xông vào trong sau lưng hắn hộp kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Vương Đằng thân ảnh, còn có tòa kia hừng hực vô cùng, tản ra một cổ khí tức đáng sợ đạo bia, trong lòng kinh nghi bất định. Vừa mới hắn mơ hồ cảm thấy, Vương Đằng trong thức hải từng bộc phát ra một cổ đáng sợ ý chí lực, cái kia cổ đáng sợ ý chí lực, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là vẫn như cũ làm hắn kinh dị, tại ý chí đó lóe lên trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều tại một sát na kia trở nên lạnh buốt. Ông ông ông. Hưu hưu hưu. Trên bầu trời, Vương Đằng Lạc ấn đế hiệu, Tu La, hai chữ phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, vô số thần bí quy tắc trật tự, vần quanh tại trên hai chữ kia, không ngừng xuyên thẳng qua. Không chỉ như thế, đạo kia trên tấm bia, có vô số phức tạp phù văn phát sáng lên, cuối cùng từ đạo trong bia bay ra, móc nối thành một đoạn cường đại thiên đạo trật tự. Đây mới thật là thiên đạo trật tự, cũng không phải là lúc trước hiển hóa những cái kia thiên đạo trật tự lạc ấn. Lúc đầu này chân chính thiên đạo trật tự xuất hiện, trong nháy mắt, toàn bộ thần hoang đại lục thiên địa quy tắc đều chuyển động theo. Đồng thời, tại chỗ vô số tu sĩ, thậm chí bao gồm Vương Đằng chính mình, đều cảm giác được, trong cơ thể mình chỗ chịu tải nắm trong tay đại đạo, bị không hiểu áp chế, không cách nào vận chuyển. Tất cả thiên địa trật tự đều từ trong hư không hiển hóa ra ngoài, trong hư không xen lẫn xuyên thẳng qua, giống như là thần dân hướng về đế vương triều bái. Cuối cùng, một cái thiên đạo phù văn, từ ngày đó đạo trật tự bên trong thoát ly mà ra, xông vào Vương Đằng trong mi tâm, hóa thành một cái ký hiệu thần bí, xông vào Vương Đằng thức hải, ở tại thức hải bên trong chìm nổi. Ngoài ra, còn có một cổ vô cùng tinh thuần nồng đậm sức mạnh, từ ngày đó đạo trật tự bên trong mãnh liệt mà ra, quán chú đến trong cơ thể của Vương Đằng. Trong cơ thể của Vương Đằng ba đầu thần cấp đại đạo, lập tức điên cuồng mở rộng, đại đạo chi lực điên cuồng tăng trưởng, hơn nữa còn có thiên đạo chi lực lưu chuyển, xông vào trong cơ thể của Vương Đằng, rèn luyện nhục thể của hắn, tinh luyện pháp lực của hắn, tính cả hắn tinh khí thần, cũng vào lúc này tỏa sáng, tinh khí thần càng ngưng luyện, Tu La đế hiệu giống như một vòng hừng hực đại nhật, bộc phát ra hào quang sáng chói, cuối cùng diễn hóa thành hai cái ký hiệu, xông vào Vương Đằng trước mắt này thiên đạo trật tự ở trong. Theo cái kia đại biểu Tu La, hai cái ký hiệu xông vào trong này thiên đạo trật tự, Vương Đằng lập tức cảm thấy, trước mắt thiên đạo trật tự, tự hồ trở nên rõ ràng hơn cùng thân thiết. Ngày hôm đó đạo trật tự trước mặt, hắn mơ hồ trong đó vậy mà sinh ra một loại lực khống chế, phản phất có thể chưởng khống thiên đạo, chúa tể thiên hạ, mà cái kia cường đại thiên đạo khí tức uy áp, cũng hoàn toàn chưa từng tác dụng ở trên người hắn. Đạo trên tấm bia, hai cái ký tự cũng tại bây giờ chậm rãi nổi lên, hai chữ kia phù. Rõ ràng là Tu La biến thành một đạo kim sắc thần quang từ đạo trên tấm bia nở rộ, chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, giống như là hóa thành một kiện quan dệt đế bào. Vô tận thiên địa quy tắc trật tự đều hướng về Vương Đằng phi tới, vần quanh tại Vương Đằng quanh thân, giống như là từng cái thần dân. Đây chính là thiên đạo sắc phong sao. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, hắn ánh mắt liếc nhìn tứ phương tu sĩ nhao nhao trong lòng nghiêm nghị, không tự chủ được sinh ra cúng bái cùng lòng kính sợ. Ầm ầm. Cuối cùng, đạo kia thiên đạo trật tự một lần nữa không nhập đạo bia bên trong, biến mất không thấy, đạo bia chấn động, dần dần hư ảo, cuối cùng tiêu thất, hết thảy dị tượng, cũng vì thế khắc tiêu thất, bất diệt kim thân, đã đạt đến đệ thập nhất trọng điểm tới hạn. Ba đầu thần cấp đại đạo, đều chiếm được cực lớn đề thăng cùng mở rộng, tại sao ta cảm giác cái này ba đầu thần cấp đại đạo, tự hồ muốn chuyển biến thành chân chính thần đạo. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe. Hắn rõ ràng cảm thấy tự thân biến hóa, chính như thế nhân lời nói, xác lập đế hiệu, cái này đích xác là một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa, thắp sáng thiên đạo xiềng xích càng nhiều, lấy được quà tặng thì càng nhiều. Hắn thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích, làm cho đạo bia xông phá gò bó cùng gông cùng xiềng xích, dẫn động ra một đạo chân chính thiên đạo trật tự buông xuống, để cho hắn lấy được không cách nào tưởng tượng quà tặng. Chương 1809 kịch chiến thiên đế. Thứ 1809 chương. Dựa theo tình huống bình thường, làm từng bước tu hành, Vương Đằng bất diệt kim thân muốn đột phá đệ thập trọng, bước vào đệ thập nhất trọng, không muốn biết hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian, nhưng mà bây giờ, nhận được thiên đạo quà tặng, thiên đạo chi lực trợ giúp hắn rèn luyện nhục thân, làm hắn bất diệt kim thân nhận được cực lớn thế thân, tùy thời có thế xung kích bất diệt kim thân đệ thập nhất trọng, hơn nữa, tính cả hắn chịu tải nắm trong tay đại đạo, cũng nhận được tăng lên to lớn. Thêm một bước tăng cường hắn nội tình cùng thực lực, giết hắn. Mà vừa lúc này, cái kia chính vị thiên đế ánh mắt đỏ thẫm, hóa thành chính đạo mơ hồ quang ảnh, hướng về Vương Đằng lao đến, oanh. Chính vị thiên đế uy thế ngập trời, liên thủ hướng về Vương Đằng đánh tới, đủ loại thần thông cùng pháp bảo lao vùng vụt, đánh phía Vương Đằng, sư đệ cẩn thận. Gặp chính vị thiên đế liên thủ dì hướng Vương Đằng, Đường Nguyệt lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đang muốn cùng Dạ Vô Thường cùng với Điên Kiếm Thiên Đế cùng tiến lên phía trước tương trợ, lại nghe Vương Đằng tiếng nói vang lên, kế tiếp, giao cho ta a. Vương Đằng bình tĩnh tiếng nói rơi xuống, ngẩng đầu nhìn giống cái kia chính vị thiên đế cường giả, con mắt ở trong lập tức hàng mang chợt hiện, sát ý lẫm nhiên, thấu triệt cốt tủy, sư. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, chính đại thiên đế cường giả công kích nhau nhau thất bại, xoẹt. Một đạo kiếm quang tựa như chớp giật vạch phá bầu trời, trong hư không chiết xạ nhảy vọt, lập tức bỗng nhiên chém về phía trong đó một tên thiên đế. Vương Đằng bây giờ tinh khí thần đã khôi phục, hơn nữa tại thiên đạo quà tặng phía dưới, nội tình cùng thực lực lại lần nữa tăng cường, tăng thêm tứ phương trong hư không cái kia lắng động số lớn sức mạnh, bị hắn lấy vạn vật hô hấp pháp dẫn động, gia trì ở thân, hắn giờ phút này, tựa như một tôn tuyệt thế kiếm thần, uy thế kinh khủng, hừng hực kiếm quang, cuốn theo ngập trời sát cơ, cái kia thuần túy sát ý nhuộm đỏ thiên khung, bẻ gãy nghiền nát trảm bại tên kia thiên đế thần thông. Đem hắn sử dụng pháp bảo cũng trực tiếp đánh bay ra ngoài, oanh. Thế thì bay pháp bảo, đem tên kia thiên đế chấn động đến mức một cái lão đảo, còn không đợi hắn ổn định thân hình, một đạo máu đỏ tươi sắc kiếm quang bổ ra màn trời, hung hăng chém giết ở trên người hắn, cái này nhìn như bình thường một kiếm, ẩn chứa thật đáng sợ uy thế, đỏ tươi kiếm quang trong hư không cày ra một đạo cực lớn hư không khe hở, giống như hư không vực sâu, đem tên kia thôn phệ đi vào. Vương Đằng giương tay vồ một cái, đem tên kia thiên đế nguyên thần bắt bỏ vào trong tay, ở tại kinh hải trong ánh mắt, đem hắn bóp phi hôi yên diệt, thái thượng lão tổ. Phía dưới, Chí Tôn Bi Thiết, đã sớm nhận ra được, tên này bị Vương Đằng trong chốc lát chém giết thiên đế, rõ ràng là kỳ tộc bên trong vị kia biến mất thiên đế, mà giờ khắc này, tứ phương đám người mới từ Vương Đằng thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích, tiếp nhận thiên đạo sắc phong trong rung động lấy lại tinh thần, nhưng mà sau một khắc, liền có tiếng vào mới trong rung động. Một tôn chư đế thời đại lâu năm thiên đế cảnh giới cường giả, cư nhiên bị Vương Đằng nhất kiếm chém giết nhục thân, một cái bóp giết nguyên thần, phong khinh vân đạm như thế, loại thực lực này, thực sự quá kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của mọi người, đồng thời, có người trong lòng sợ hãi, lúc trước cái này chính vị thiên đế buông xuống, liên thủ muốn chém giết Vương Đằng cùng ngăn trở điên kiếm thiên đế thời điểm, trong lòng bọn họ còn rất kích động, cổ đại thiên đế quay về, tương lai đại thế để cho bọn hắn chưởng khống. Nhưng mà lại không nghĩ tới trong nháy mắt, thế cục biến hóa, Vương Đằng vậy mà thành công chống nổi cuối cùng một đạo thiên đạo trật tự lạc ấn áp bách, thắp sáng cuối cùng một đạo thiên đạo xiềng xích, nhận được thiên đạo quà tặng, thoát ly hiểm cảnh, trong lúc đưa tay liền chém một tôn thiên đế. Bây giờ, cái kia mặt khác tám tên thiên đế thế lực sau lưng, cũng nhịn không được lo lắng bất an, lo lắng bọn hắn cũng vẫn lạc tại trong tay Vương Đằng, oanh. Trên bầu trời, tại Vương Đằng chém giết trong chín người trong đó một tôn thiên đế thời điểm, mặt khác tám tôn thiên đế trong nháy mắt tới gần Vương Đằng, từ mỗi phương hướng đánh tới, chết. Tám vị thiên đế thần sắc lạnh lùng, đối với Vương Đằng trong lúc đưa tay chém giết một cái thiên đế, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ có quán thông từ đầu đến cuối sát ý, bọn hắn tới đây, chỉ có một cái mục đích, đó chính là trấn sát Vương Đằng, chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể thoát khỏi cái kia tồn tại. Chân chính thoát đi cái địa phương quỷ quái kia, thu được tự do. Trong tám người, có ba người uy thế phá lệ cường thịnh, hư hư thực thực đã chạm đến thần đạo, nội tình vô cùng hùng hậu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là đặt ở trước đây, Vương Đằng không có bắt được thiên đạo quà tặng, nhục thân cùng pháp lực còn có tinh khí thần nhau nhau đề thăng, nói không chừng còn phải một phen ác chiến. Bất quá bây giờ, đối với tám người liên thủ đánh tới, Vương Đằng mảy may không sợ, bốn phương tám hướng vô biên vĩ lực vọt tới, bị vạn vật hô hấp pháp ngưng kết lắng động, gia trì ở thân, để cho Vương Đằng uy thế càng ngày càng mạnh. Hắn nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, không sợ nhất chính là loại này hỗn chiến. Càng là hỗn chiến, sức mạnh bùng lên thì càng nhiều, hắn có thế dẫn động cùng khống chế sức mạnh cũng càng nhiều. Lấy hắn bây giờ nhục thân, cùng với tu vi hiện tại cùng nội tình, đối với sức mạnh chịu tải cực hạn, cũng tăng lên rất nhiều. Này bằng với là tăng lên vạn vật hô hấp pháp có khả năng dẫn động gia trì ở trên người hắn lực lượng thượng hạng, gặp tám người liên thủ đánh tới, Vương Đằng ung dung và bình tĩnh, trong tay tu la kiếm vờn quanh bên hông, sau đó bỗng nhiên hướng ra ngoài một kiếm bổ ra, vẫn là tiên kiếm đạo, đơn giản bình thường, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói, hay là nói, hắn nhất cử nhất động, cũng là chí cường chiêu thức, theo hắn một kiếm quét ngang mà ra, trong nháy mắt, đỏ tươi kiếm quang lập tức từ trong tu la kiếm tiết ra, cái kia đỏ tươi kiếm quang giống như một vòng tịnh thủy bên trong gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên, cuốn về phía bốn phương tám hướng, cuốn theo thuần túy sát lục ý chí, Toàn bộ bầu trời đều giống như bị cái kia một vòng huyết sắc gợn sóng chia cắt ra tới, ầm ầm. Trong chốc lát, từng kiện hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến pháp bảo bị cái kia huyết sắc gợn sóng cuốn chúng, trực tiếp bị đảng bay ra ngoài, đồng thời, ở trong khí linh rú thảm, bị cái kia thuần túy mà vô cùng mãnh liệt sát ý ăn mòn linh hồn, còn có cái kia cuốn theo cơ hồ thực chất hóa phong duệ chi khí thẩm thấu, phản phất muốn đưa chúng nó linh hồn xé bỏ. Cái kia tám vị hướng về Vương Đằng trấn sát tới thiên đế ai cũng kinh hãi, cái kia đỏ thẫm trong con ngươi cuối cùng nhấc lên gợn sóng, nhất là cái kia năm tên khí tức hơi yếu thiên đế, ánh mắt bên trong càng là hiện ra một tia vẻ hoảng sợ, không. Phốc phốc phốc. Thiên đế vô tình, Vương Đằng kiếm quang càng thêm vô tình, cái kia đỏ tươi kiếm quang tản mát ra đáng sợ sát ý, liền sợ hãi nhân tâm, xa xa đều cảm giác được như rớt vào hầm băng, tính cả linh hồn đều tại rung động. Khi kiếm quang quét tới, cái kia trong đó năm tên thiên đế căn bản không kịp tránh né, tại chỗ bị cái kia một đạo rạo rực mở ánh kiếm màu đỏ ngòm cuốn vào, hóa thành một đám sương máu, tính cả nguyên thần đều bị trực tiếp giảo diệt. Đồng thời, cái kia mặt khác ba vị hư hư thực thực chạm đến thần đạo thiên đế cũng kinh hãi không thôi, trong lúc vội vã riêng phần mình đánh ra một cái không quá hoàn chỉnh phù văn thần bí, phù văn kia phát sáng, ngăn cản cái kia đánh tới chớp nhoáng kiếm quang, oanh. Thương thương thương. Cái kia đỏ tươi kiếm quang khuynh tả tại trên ba người sử dụng phù văn thần bí, lập tức bộc phát ra lực lượng đáng sợ, vô biên kiếm khí khuấy động, phong duệ chi khí bắn ra, đối với cái kia phù văn thần bí tiến hành cắt chém, bắn tung tóe ra từng chuỗi hừng hực hỏa tinh. Chương 1810 bán thần cấp thiên đế. Thứ 1810 chương. Oanh. Cuối cùng, cái kia ba tên chạm đến thần đạo thiên đế cường giả phù văn thần bí ảm đạm. Ba người bị cái kia đỏ tươi kiếm quang chấn động đến mức đổ cướp mà ra, trong hư không cày ra ba đạo đen như mực vết cắt, bốn phía, các phương thế lực bỗng nhiên sôi trào, vô số tu sĩ sợ hãi, nhìn xem cái kia trong hư không sương máu lăn lộn, con ngươi rung động không ngừng, bởi vì, cái kia mỗi một nâng sương máu, đều đại biểu một vị vang dội cổ kim thiên đế, một kiếm giết năm tôn thiên đế, tăng thêm trước đây tên kia bị Vương Đằng trấn sát thiên đế, chính vị đến đây tập sát Vương Đằng thiên đế. Đã có 6 người vẫn lạc tại trong tay Vương Đằng, bọn hắn cái chết, đúc nên Vương Đằng một kiếm này huy hoàng, cùng với vô biên uy nghiêm. Bây giờ, bốn phía các phương tu sĩ trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, khó mà bình tĩnh. Bọn hắn biết Vương Đằng rất mạnh, kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ một đế, trước đây vẫn chỉ là chuẩn đế đỉnh phong thời điểm, liền quét ngang chí tôn chứng đạo, liền điên kiếm chí tôn đều thua vào tay hắn, mà bây giờ, hắn thành đạo sau đó. Một bước bước vào đế đạo bát trọng thiên đỉnh phong, thực lực tự nhiên càng thêm cường đại, nhưng các phương tu sĩ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thực lực vậy mà đã cường đại đến mức độ này, so với bọn hắn trong dự liệu, còn cường đại hơn nhiều lắm. Một kiếm nghiền sát năm tôn cổ đại thiên đế, đây là bực nào uy thế, cỡ nào phong thái, hắn thực lực, có thể nói là thâm bất khả trắc, thần đạo phù văn. Vương Đằng tinh hồng ánh mắt lạnh lùng rơi vào cái kia ba tên ở phía xa ổn định thân hình thiên đế, hai mắt híp lại, các ngươi quả nhiên đã chạm đến thần đạo, đáng tiếc, các ngươi phải thần đạo phù văn chưa phát họa hoàn chỉnh, chỉ là không trọn vẹn thần đạo phù văn. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng thân hình lấp lóe, xách theo tu la kiếm, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, phóng tới trong đó một tên thiên đế, tốc độ của hắn quá nhanh, thuấn di đồng dạng, lóe lên một cái. Liền xuất hiện tại trước mặt tên kia thiên đế, trong tay tu la kiếm không chút lưu tình lục sát xuống, xoẹt. Hư không tại tu la kiếm phía dưới, giống như đậu hũ đồng dạng, bị Vương Đằng dễ dàng cắt ra, phong mang của hắn quá thịnh, tăng thêm tu la kiếm bản thân liền phong mang tuyệt thế, rất có một loại không gì không phá, không chỗ nào không phá tư thế. Tên kia bị Vương Đằng để mắt tới thiên đế kinh hãi, trong mắt hiện lên một vòng hồi hộp, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực vậy mà cường đại như thế. Rõ ràng chỉ là một cái bát chuyển đại đế mà thôi, thực lực lại mạnh đến mức không còn gì để nói, cái này tại bọn hắn thời đại kia đều không thể nhận ra, nhưng giật mình về giật mình, tại để mắt tới Vương Đằng hắn hướng hắn đánh tới trong nháy mắt, hắn cũng đã làm ra phản ứng, lật tay ở giữa, một tòa xưa cũ bảo tháp lập tức bay ra ngoài, giống như sinh sinh một khỏa sáng chói tinh thần, trấn áp hướng Vương Đằng, đồng thời, hai tay của hắn bắt ấn, thi triển cường đại bí thuật gia trì bảo tháp, ngoài ra, hắn câu họa nửa viên thần đạo phù văn một lần nữa nở rộ thần quang, bỗng nhiên in vào cái kia cổ phát bảo tháp phía trên. Trong nháy mắt, cái kia cổ phát bảo tháp thần quang như thác nước, càng hừng hực, đồng thời tản mát ra một cổ đáng sợ uy thế. Trong mơ hồ, có thần lực phun trào, Cái này thần lực cũng không phải là nhục thân thần lực, mà là chân chính thần đạo pháp lực, thiên đế cảnh giới cường giả, đã có thể lĩnh hội thần đạo, phát họa thần đạo phù văn, đánh cấp thần đạo sức mạnh, chỉ cần có thể phát họa ra một cái hoàn chỉnh thần đạo phù văn, liền có thể khấu quan thần môn, phi thăng thần giới, mà phi thăng thần giới sau đó, mới có thể mượn nhờ thần giới cái kia cường đại quy tắc trật tự, hoàn thiện chính mình thần đạo căn cơ, lột xác thành chân chính thần chi. Bây giờ, ở đó nửa viên thần đạo phù văn gia trì, cái kia cổ phát bảo tháp uy thế ngập trời, cuốn theo lực lượng kinh khủng, hướng về Vương Đằng nghiền ép lên tới, oanh. Trong một chớp mắt, hư không nổ tung, ở trong vô số không gian mảnh vụn, cùng với trong thiên địa quy tắc trật tự đều bị tạc đi ra, một cổ cường đại sức mạnh, lấy cái kia cổ phát bảo tháp trấn áp chỗ bức xạ ra, vô biên phù văn, quy tắc trật tự, hư không mảnh vụn, giống như nộ hải sóng to bên trong sóng lớn bao phủ ra, làm cho tứ phương tất cả tu sĩ đều kinh hãi không thôi, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh tâm động phách, linh hồn cũng không nhịn được run rẩy, thậm chí ngay cả cái bóng đạo sĩ âm thầm bày ra trận pháp kết giới, đều bị chấn động lên, chính là ẩn vào linh tuyền bảo địa chỗ sâu chư vị cái bóng sinh linh đều không khỏi khuôn mặt có chút động, lĩnh ngộ nửa viên thần đạo phù văn, thực lực thế này, đều cơ hồ có thể được xưng là bán thần, tiểu tử kia bất quá là thành một đạo nhi đã, lúc đó liền đã giáng xuống thiên kiếp, bây giờ lại hạ xuống dạng này nhân kiếp, cái này có chút quá đáng a. Cái bóng đạo sĩ trừng to mắt, nhìn không được chửi bậy, cũng may mắn là tiểu tử này, nếu là biến thành người khác, thành một đạo nhi đã, gặp gỡ bực này cấp bậc nhân kiếp, ta xem chừng nằm chờ chết liền tốt. Lại một cái bóng sinh linh cũng cảm thấy há hốc mồm, thầm nói, phải biết, người bình thường thành đạo, cơ bản đều là hàng trận tiếp theo thiên kiếp, chịu đựng được liền xong việc, thiên tư cao một chút, tối đa cũng liền dẫn phát chí tôn hoàng kiếp, mà Vương Đằng trước đây thành đạo thời điểm, chẳng những đã dẫn phát siêu việt chí tôn hoàng kiếp cực hạn thiên kiếp, còn dẫn động nhân kiếp, hơn nửa trận này nhân kiếp, còn dị thường hung mãnh, trùng hợp tại Vương Đằng lập hào, chống cự cuối cùng một đạo thiên đạo trật tự lạc ấn chèn ép thời điểm then chốt xuất hiện, hơn nữa kéo đến tận chính vị thiên đế cấp bậc cường giả, càng làm cho chư vị cái bóng sinh linh líu lưỡi chính là, trong cái này trong chính vị thiên đế cấp bậc cường giả, còn có ba tên đã lĩnh ngộ thần đạo, phát họa ra nửa viên thần đạo phù bán thần cường giả, lúc này mới chỉ là thành đạo đại đế đại kiếp mà thôi, nếu là đến lúc đó Vương Đằng thành tựu cảnh giới chí tôn, thậm chí là thành tựu thiên đế cảnh giới, như vậy sẽ dẫn phát kinh khủng bực nào đại kiếp, đơn giản không thể tưởng tượng, đây quả thực là giết hết bên trong a. Cái bóng đạo sĩ chửi bậy, tất nhiên người mang thiên đại khí vận, liền muốn tiếp nhận tương ứng kiếp nạn, muốn thu được siêu việt hơn xa cùng cảnh giới cùng thời đại những người khác thực lực, lại có thể nào không trả giá đắt. Cái bóng kiếm khách đối với cái này lại là rất bình tĩnh, đối với cái này tựa hồ sớm có chủ ý, suy suy suy. Trên bầu trời, tòa kia cực lớn bảo tháp phía dưới, Vương Đằng thân hình sớm đã hiện lên, hắn giơ kiếm đối cứng lấy như sao tầm thường cực lớn bảo tháp, vạn vật hô hấp pháp điên cuồng hấp dẫn tứ phương dư lực, liên tục không ngừng gia trì ở trên người, từng đạo hừng hực kiếm khí sắc bén, từ tu la kiếm cùng bảo tháp đụng nhau chỗ bắn ra, trảm kích tại trên bảo tháp kia, bắn tung tóe ra một mảnh lại một mảnh sáng lạng tia sáng, ầm ầm. Mà lúc này, hai gã khác thiên đế cường giả cũng hướng về Vương Đằng giết tới đây, bọn hắn đồng dạng là bán thần cấp bậc thiên đế, đều phát họa ra nửa viên thần đạo phù văn, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cũng là vô cùng phong phú, tại Vương Đằng cùng trước đó một cái bán thần cấp thiên đế cường giả giằng co thời điểm, quả quyết ra tay, muốn trấn sát Vương Đằng, kết thúc trận chiến đấu này, sưu. Một ngụm phi toa giống như lưu quang đồng dạng, từ bên trái thẳng hướng Vương Đằng, sát cơ hừng hực, đinh hướng Vương Đằng đầu người, một bên khác, một tòa bảo tỷ vọt tới, phía trên kim long quay quanh, hiển hóa chân hình, cũng hướng về Vương Đằng trấn áp xuống dưới, bọn hắn cũng tương tự sử dụng chính mình nửa viên thần đạo phù văn, vì thế phá lệ kinh khủng, căn bản không phải lúc trước cái kia vài tên vẫn lạc tại dưới kiếm của Vương Đằng thiên đế có thể so sánh, chương 1811 thần bí ý chí. Thứ 1811 chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.